phần 10 cảm xúc dâng trào và lời thổ lộ. Hôm nay, Hoa dậy sớm hơn bình thường, lòng cô vẫn còn lâng lâng vì những kỷ niệm hôm kia ở khách sạn với chú. Bây giờ, cô hoàn toàn thuộc về chú rồi, nên hôm nay đến dậy Dũng, mục đích chính là dần dần đẩy cậu xa mình hơn, nhưng cô không dám làm nhanh quá, sợ Dũng sốc nặng vì cậu yêu cô cuồng nhiệt. Cô sẽ vẫn chiều Dũng nhưng sẽ tiết lộ cho cậu biết là cô đã có bạn trai rồi, sau đó khuyên cậu từ từ để cậu hướng tới việc tìm tình yêu mới ở chỗ khác, đặc biệt là các bạn gái xinh đẹp học cùng lớp 12 với cậu. Hoa chọn chiếc đầm ngắn màu vàng nhạt, ôm sát đường cong cơ thể gợi cảm, lộ đôi chân trắng mịn với lớp lông đùi lưa thưa đầy mê hoặc, rồi bước chân đến biệt thự nhà Dũng. Khi bước vào phòng học, Dũng đã ngồi chờ sẵn, mắt cậu sáng rỡ, miệng cười tâu toét, chị Hoa ơi, chị đến rồi. Hôm nay chị mặc đầm đẹp mê hồn luôn, em nhìn chị mà tim đập thình thịch, con cặc em cương cứng ngắc rồi nè, hì hì. Chị đẹp quá trời chị ơi, em mê chị kinh khủng chị Hoa ơi, chị ngồi sát em đi chị, em muốn hít hà mùi hương ra thịt chị hoài luôn nha chị. Hoa mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng ngọt ngào, ừ, chị đến rồi Dũng. Hôm nay chị muốn dạy em thật tập trung nha, bài thơ tình mới với lời lẽ nóng bỏng hơn nữa. Chị sẽ giảng sâu sắc để em hiểu và nhớ lâu. Em hứa nghe lời chị đi, chị thương em nhiều lắm Dũng, nên sẽ chọn bài thơ nóng bỏng này dạy em đó nha. Em ngoan thì chị vui nha Dũng, chị muốn em thi đậu đại học để tương lai em sáng sủa, chị sẽ tự hào về em nha Dũng ơi, em hiểu chị không em? Dũng nhìn cô đầy thèm thuồng, tay vô thức vuốt ve đùi cô nhẹ nhàng, chị Hoa ơi, em nghĩ em hiểu chị mà, em hứa sẽ học giỏi vì chị tất cả. Nhưng chị cho em đề nghị cái này nha. Chị cởi slip ra đi chị, lột chuồng bên dưới mặc đầm dạy em hôm nay nha, để em nhìn ngắm cái lồn mốc với lông đen nhánh đẹp của chị đi nha chị, em hứa sẽ tập trung hơn vì được nhìn chị như vậy, hi hi. Chị đồng ý nha chị, em thèm cái lồn lông gợi cảm của chị quá trời đó chị. Hoa hơi lưỡng lự, mặt đỏ ửng lên, nhưng rồi cô gật đầu khẽ trời, em hư quá Dũng ơi, nhìn ngắm cái lồn chị thì làm sao mà học được hả em? Nhưng chị sẽ chiều em hôm nay thôi nha. Ừ, chị ngại kinh khủng luôn á, sợ ba hay mẹ em về thấy thì chắc chết, nhưng thôi chắc không ai về giờ này mà em ha, chị cũng thích Dũng mà chị chiều em lần này thôi đó. Chị cởi slip ra nè em, nhưng em đừng làm gì quá mức trong lúc học nha Dũng, chị muốn dạy em tập trung hôm nay mà, Dũng đừng nghịch cái lồn chị nha em. Cô khẽ đứng dậy, tuột slip trắng mỏng xuống khỏi chân, để lộ cái lồn múc đầy chết người. Rồi ngồi lại, đầm che hờ hững phần dưới. Họ bắt đầu bài học, Hoa giảng giọng ấm áp, sâu lắng. Dũng nè, bài thơ hôm nay nóng bỏng kinh khủng, nghe chị đọc nha, anh thèm liếm khe lồn em ướt át, muốn bóp hai múi thịt múc mịn đến rên rỉ, dây hột le em run bần bật, làm em chảy nước dục vọng bùng nổ. Em thấy lời thơ gợi tình kinh khủng không? Em phân tích đi Dũng, liên hệ với tình yêu mình xem, chị muốn nghe em nói chi tiết nha Dũng. Em trả lời hay chị sẽ khen em giỏi luôn, chị luôn tự hào về em lắm. Dũng trả lời tập trung, dạ chị, thơ hay ghê, dục vọng cháy bỏng như em đang thèm chị nè chị ơi. Em phân tích, dai hột le, nghĩa là kích thích điểm nhạy cảm, làm người mình yêu sướng, phê tới óc, như em luôn muốn làm với chị đó chị biết không. Rồi tay cậu khẽ vén đầm cô lên, bóp cái lồn múc mê người của cô, chị Hoa ơi, em bóp lồn chị nhẹ nhẹ nè, cái lồn của chị nó mềm mịn quá à. Em thích gì đâu á, em cũng đang bóp hai múi thịt múc của chị nữa nè, ôi, lông lồn của chị Hoa ơi, em vuốt nó nè, nó đen nhánh đẹp quá chị ơi, em mê quá chị Hoa ơi, chị ướt át lắm rồi phải không chị? Hoa run nhẹ vì sướng, nhưng nhắc nhở, em hay ghê nha Dũng, chị khen em giỏi nè, phân tích sâu sắc lắm, nhưng tập trung học đi em, đừng bóp cái lồn chị mạnh nha, chị sướng rồi nhưng chị muốn em tập trung học cho tốt lúc này nha. Đừng mải mê với cái lồn chị bây giờ, lát học xong chị cho em mà. Giờ em đọc to đoạn thơ đi em, chị sẽ giải thích thêm ẩn dụ dục tình trong bài thơ cho em, đọc chậm cho chị nghe như thì thầm tình yêu với chị đi em. Dũng đọc to, giọng trầm ấm, anh thèm liếm khe lồn em ướt át, dạ chị, em đọc vậy chị thấy hay không chị? Nhưng chị ơi, em muốn bú lồn chị chút xíu nha, em đứng quá à, em vén đầm lên liếm khe lồn ướt của chị nha. Lưỡi em quét dọc hai múi thịt múc đây chị ơi, ôi, sao mà nó múc về chị, em thích quá à, em dây hột le chị vòng quanh luôn nha, chị sướng không chị Hoa ơi. Hoa để yên cho cậu bú liếm, cơ thể cô phê phê, rên khẽ nhưng vẫn dậy tiếp, ừ, em liếm giỏi quá, sướng lắm Dũng ơi, nhưng chị vẫn giảng cho em nha. Em phân tích tiếp đi em, dục vọng bùng nổ, nghĩa là ham muốn dâng trào, ôi, em liếm mạnh hơn nữa hả? Nhưng trả lời chị đi em, chị thấy thích thích em vừa học vừa như vậy rồi, hì hì. Một lúc sau, Hoa nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, Dũng ơi, tập trung học lại nha em, chị thương em nên mới để em chút vậy đó, nhưng học tốt thì chị chiều em hơn nữa. Em hỏi chị về bài thơ đi Dũng, chị trả lời em hết luôn nha, chị muốn em hiểu sâu sắc để có thể thi được tốt nha em. Dũng gật đầu và học rất tập trung, nhưng một lúc sau lại không kiềm chế được, cậu cởi luôn áo đầm cô ra, lột trần chuồng cô hoàn toàn luôn, chị Hoa ơi, em lột hết nha chị, cơ thể chị đẹp mê ly luôn, vú chị căng tròn với đầu vú hồng hào quá chị ơi, em bóp vú chị, xe đầu vú cứng ngắc nè, và bóp cái lồn chị, giật lông lồn đen nhánh nữa nè chị sướng không chị Hoa. Em chơi cả vú và lồn chị trong lúc học luôn nha chị, cảm ơn chị nhiều nha. Chắc em không bao giờ quên được cái lồn này của chị trong cuộc đời em rồi chị ơi. Hoa giang chân rộng hơn, rên khẽ nhưng tiếp tục dậy. Ừ em, bóp vú chị đi em, giật lông lồn chị mạnh nữa nha em, chị phê kinh rồi Dũng ơi. Chị giảng tiếp đây em nghe chị phân tích dục tình trong thơ nha. Em trả lời đi Dũng, liên hệ với cách em chơi cơ thể chị xem, chị thích vì em luôn có suy nghĩ rất sâu sắc. Cứ thế, họ đối đáp nội dung học, Dũng vừa bóp vú, bóp lồn cô. Vừa trả lời rất hay, rất thông minh. Hoa giảng với lời thơ nóng bỏng hơn đến hết giờ học. Khi điện thoại báo hết giờ học, Hoa liền lột chuồng Dũng hoàn toàn vì cô nứng lồn không chịu nổi nữa. Liền quỳ xuống bú con cặc bự của Dũng. Giờ chị chiều em nha Dũng, con cặc em bự quá trời. Chị liếm đầu khớp vòng quanh và mút sâu nè, liếm dọc thân gân guốc của em nè Dũng. Ôi, hai hòn giái của em, sao chị thích quá đi, mút hai hòn giái em vô miệng chị luôn nè, em sướng chưa em? Chị sụp mạnh lên xuống để em ra nha em, sướng nha em. Dũng rên lớn, bắn tinh đầy miệng cô, a, chị bú cặc giỏi dữ vậy chị, em ra mất rồi chị ơi, sướng gì đâu chị Hoa ơi. Hoa nuốt hết, rồi hai người ôm nhau nằm dưới sàn, mò mẫm nhau, Dũng ơi, em vuốt lồn chị đi em, bóp hai múi thịt múc này nè, chị sờ con cặc em nha, siết nhẹ nó nè, ôi, thích quá, chị thích con cặc bự này quá Dũng ơi. Mình nói chuyện chút nha em kể chị nghe hôm nay học được gì đi, chị vui nếu em tiếp thu tốt đó. Dũng vuốt ve cái lồn cô, em học giỏi phải không chị? Lời thơ nóng bỏng làm em nhớ chị hoài, nhớ cách chị rên sướng vì em nữa. Ôi, sao chị Hoa lúc nào cũng dễ thương với em quá, em yêu chị nhiều lắm chị Hoa ơi. Mình chơi thế 6-9 đi em, cô nói thì Dũng liền bú lồn cô mạnh bảo, liếm và day hột le liên tục, giật nhẹ nhẹ lông lồn. Bóp hai múi thịt lồn múc múc luôn, còn Hoa thì bú liếm con cặc cậu một cách say sưa, mút sâu đến khi Dũng xuất tinh trong miệng cô, và cô cũng lên đỉnh run bần bật, rên nghe rất dễ thương, á, chị ra rồi Dũng ơi, sướng kinh khủng em ơi. Hoa ôm cậu âu yếm, giọng dịu dàng, Dũng ơi, như vậy là được rồi nha, mình nên điều độ để tình yêu mình bền lâu, em học tốt hơn nữa nha em. Chị thương em nhiều lắm Dũng biết không em? Chị hỏi em về các bạn nữ lớp 12 nha, đặc biệt Lan và hai cô bạn kia thích em hôm bữa em có nói đó, em kể thêm về Lan đi em, chị thấy thích cái tuổi học trò đầy mộng mơ quá em. Chị thích nghe em kể chi tiết nha Dũng, kể về giờ ra chơi nữa nha em, tụi em làm gì. Dũng khoe rạng rỡ, tay vẫn vuốt ve cái lồn cô, dạ chị, Lan thích em kinh khủng luôn, cô ấy xinh đẹp và cái lồn múc với lông đen nhánh y như chị. Sau này có thêm Hồng nữa. Cũng mê con cặc em luôn, hê hê. Có lần giờ ra chơi bình thường như mọi ngày, thì Lan kéo em ra góc sân trường cùng với hai cô bạn kia là Lan Anh và Hương. Hai bạn ấy cũng thích em lắm, mặc áo dài trắng với quần mỏng tơn, kích thích kinh luôn chị. Đầu tiên Lan hỏi, Dũng, hôm nay ông lạ lạ nha, tôi thấy ông ngồi học mà cứ nhìn tôi hoài, bộ thấy tôi dễ thương hả? Hì hì. Em cười, Lan, bà dễ thương thiệt, tôi nhìn bà vì bà vui tính nữa. Và mặc áo dài trắng với quần mỏng vậy nên tôi thích, mà sao mắt bà cứ địa chỗ kia của tôi hoài vậy. Hê hê, Lan Anh chen vào hỏi, ủa Dũng, bạn chỉ khen Lan thôi hả, tôi cũng mặc áo dài mỏng nè, hay bạn mê Lan hả? Lan, mày địa cái gì của Dũng vậy mày? Hê hê, Hương cười lớn, đúng rồi, ông Dũng thiên vị quá, chắc mê con mắm Lan chứ còn gì nữa. Mà Dũng nè, ông kể tụi tôi nghe ông thích gì ở tụi tôi. Tôi thấy ông hay địa ba đứa tôi lắm nha, cứ ngó phía trước bên dưới hoài nhà ông, bộ có âm mưu gì hả? Hì hì, em đáp, mê lan gì trời, âm mưu gì trời, tôi là tôi thấy ba bà đẹp và mặc đồ khêu gợi nhất, nên tôi thích hết cả ba bà, tôi biết mấy bà thích gì nên tôi thỏa mãn sở thích của mấy bà chứ còn gì nữa, mà tôi cũng thích bà Hồng nữa à nha, hê hê. Hương hỏi tiếp, ông nói ông biết sở thích của tôi hả? Sở thích gì ông nói nghe coi. Em liền trả lời, vậy mục đích các bà mặc áo dài mỏng và quần mỏng để slip phía trong được lộ rõ là để làm gì? Có phải để cho tôi ngắm, tôi khoai chứ còn gì nữa phải không, ba người đẹp tôi mê, hê hê. Lan làm nũng, nhưng ông thích tôi nhất phải không ông Dũng? Tôi thấy ông hay nhìn tôi trong giờ học hoài mà, bộ ông có ý muốn mời tôi ăn kem mà ngại hả? Hì hì, Lan anh hỏi tiếp, Lan ơi, mày đòi ăn kem hoài, không sợ mập hả mậy? Dũng ơi đừng chiều nó, để nó mập ra đó. Hương thêm, Dũng ơi, mai cuối tuần bạn rủ tụi mình đi đâu chơi đi, bạn làm trưởng nhóm, tụi mình theo bạn hết. Em cười, ừ, để tôi nghĩ coi tôi có sắp xếp được không nha, mấy bà vui tính ghê, tôi thích nói chuyện với mấy bà nha. Ừ, tôi thấy thầy Toán và thầy Lý hay để ý bộ ngực căng tròn và xì líp mấy bà lắm đó, mấy bà mặc đồ vậy là để cho tôi nhìn thôi đúng không? Nhưng làm cho mấy ông thầy hưởng cái hả? Hê hê, Lan hỏi lại, giả bộ ngạc nhiên rồi sờ nhẹ vú mình, Dũng, ông đỏ mặt rồi kìa, bộ tụi mình hấp dẫn quá làm ông ngại hả? Hì hì, mà hai thầy để ý thật hả, ngực tụi mình căng tròn vậy mà, phải không hai con mắm kia? Lan anh, đúng rồi, hê hê, Dũng hay ngại trước bạn bè mà, ông kể tụi tôi nghe ông thích con gái kiểu gì nhất đi. Rồi Lan anh xoay mông kéo áo dài lên một chút. Cho Dũng thấy rõ cặp mông cong và xì líp mỏng phía trong của cô. Em, ôi bà Lan anh này ghê nha, gì đây, muốn tấn công tôi hả? Hê hê, tôi thích mấy bạn xinh đẹp, dễ thương và quyến rũ như mấy bà nè, hay nói chuyện vui và thân thiện nữa. Hương, vậy ông rủ tụi tôi đi uống nước đi, ông đừng keo kiệt quá nha. Bộ ông thích nhìn phía dưới ba đứa tôi lắm hả? Hì hì, rồi Hương ven áo dài phía đằng trước lên giả bộ hỏi, ủa mình đang bị cái gì vậy ta, nó hơi căng căng tức tức phía dưới quá, để tôi vén lên xem thử. Dũng, ông coi dùm tôi đi. Lan anh chen vô, Dũng ơi, con mắm Hương kia, mày tính dụ dỗ anh Dũng của tao hả mậy? Hạ áo xuống đi con mắm, ai lại cô trai mà sỗ sàng vậy mậy, phải dịu dàng vừa phải thôi mày, hì hì. Mà Dũng nè, ông có hay đi xem phim không? Hai con mắm kia, tụi mình rủ ông Dũng đi xem phim chung luôn ha. Ông Dũng, tôi thì tôi thích phim hài lắm luôn. Em, ừ, mình cũng hay đi, tụi mình đi chung luôn chắc vui lắm à nha, vô dạp quẩy tưng bừng luôn. Rồi em le lưỡi liếm mép nhìn ba bạn ấy cười cười. Lan anh, Dũng, ông cười dâm dê nha, hì hì. Thích ông Dũng dâm dê không tụi bây. Mà Dũng nè, ông kể tôi nghe, hôm qua ông làm gì trong giờ học đi. Tôi thấy ông và con mắm Lan cứ cúi đầu xuống bàn mà thì thầm to nhỏ gì hoài. Tôi tò mò, tôi nghi lắm đó nha, hì hì. Em, tôi nghe giảng bài thấy hơi nhức đầu nên vậy thôi bà, còn bà thì sao? Hương, Dũng ơi, ông giỏi toán, mai ông giảng lại dùm tôi bài toán khó hôm qua thầy cho trên bảng mà chỉ có mình giải được, thầy khen ông quá trời đó. Em, ừ, tôi sẽ giảng lại cho bà hết. Lan anh, Hương, mày nói chuyện học lúc này chi mậy? Chọc ông Dũng chút đi. Dũng, ông thấy áo dài trắng của tụi tôi đẹp lắm phải không? Tôi thích mặc vì thấy hơi chút tự tin với body của mình, hê hê. Em, đẹp lắm Lan anh, mấy bà mặc rất đẹp, nói thật là rất hấp dẫn và quyến rũ luôn đó. Tôi thích nhìn cái gì lộ ra phía bên trong quần mỏng của mấy bà lắm, hê hê. Hương chọc Lan, Dũng, ông dâm dê quá đó nha, nhưng tôi thích, hì hì. Ôi, con mắm Lan kia. Mày làm gì mà cứ ven áo dài lên ở phía đằng trước hoài vậy? Con này ghê nha mậy, cố tình lộ hàng hả mậy? Tụi bây nhìn kìa, cái đám lông đen lờ mờ của nó thấy rõ qua hai lớp quần trắng và xì líp mỏng tơn, mà cái xì líp nhỏ xíu không che hết cái mờ u lồn của nó kìa. Mẹ ơi, lông lồn nó nhiều mà cái xì líp thì nhỏ xíu vậy, nên lông lồn nó thấy rõ luôn kìa tụi bây, ông Dũng nhìn chảy nước miếng nãy giờ kìa. Đúng là con mắm Lan này. Nó muốn dụ ông Dũng quá lộ liều kìa, hết con Lan anh rồi tới mày nữa hả Lan? Lan cười khúc khích, ủa sao vậy ta, tao cố tình vậy mà, hê hê. Nhưng chắc ông Dũng thích chứ gì, hàng của ông Dũng ngóc đầu dậy rồi kìa tụi bây, hê hê. Lan anh chọc Lan, Lan mày khoái ông Dũng nhất rồi, mày hay gục đầu trên bàn và hay đau bụng nằm hoài, tao nghi lắm nha mày. Chắc đang làm gì đó với ông Dũng dưới bàn hả mày? Hương thêm, đúng rồi, tao thấy con Lan hay nằm hoài, chắc có gì với ông Dũng rồi chứ còn gì nữa. Hàng ông Dũng chắc cương lên rồi, nó u lên một cục kìa, ha ha. Cứ thế tụi em cười suốt, chỉ khéo léo chọc nhau và khiêu khích nhẹ nhàng vậy thôi chị. Hoa lắng nghe, giọng tò mò, vui quá em, kể tiếp về Lan đi Dũng, chị thích nghe em kể chi tiết hơn nữa, có gì hơn nữa không Dũng, em có gì giấu chị không? Em cứ kể đi chị không giận hay ghen gì đâu, chị yêu em mà, em thích, em vui thì chị vui. Dũng hào hứng nhưng hơi e dè nói, dạ chị, có và hấp dẫn lắm, nhưng thôi em không kể đâu, em sợ chị buồn, chị giận, rồi chị không yêu em nữa, chị bỏ em luôn. Nhưng mà chị ơi, dù em có làm gì đi nữa, chị phải biết em luôn yêu chị nha, trái tim em chỉ có một hình bóng chị thôi à. Cô nghĩ vậy là Dũng đã có gì vượt qua giới hạn tình bạn thông thường với Lan rồi, vậy là thuận lợi với những gì cô đang cố gắng làm để hướng Dũng ra xa cô hơn, nên cô cũng giả bộ suy nghĩ đắn đo chút, rồi nhìn mắt Dũng, cô nói, chị yêu Dũng mà, chị không buồn, không giận gì Dũng đâu, chị cũng có tâm sự mà, Dũng kể chị nghe trước đi, lát chị sẽ tiết lộ với Dũng tâm sự của chị. Dũng liền nói, thiệt hả chi, vậy em kể chi tiết chị nghe luôn nha, nhớ là không buồn, không giận hay ghen gì nha chị. Cô nựng má Dũng, nắm tay Dũng đang xoa nắn cái lồn cô, mà vuốt ve rồi nói, ok em, chị hứa mà, em vừa xoa cái lồn chị vừa kể đi em. Dũng hôn môi cô một cái rồi nói, em cảm ơn chị nhiều. Lần đó trong giờ học hóa của bà cô Đào đeo kính cận dày cổm, cả lớp biết bà không nhìn thấy xa được, bà cô đang giảng chơi chơi bất tận trên bảng, thì Lan giả bộ ngứa lồn, cúi đầu xuống bàn, Dũng, tôi thấy ngứa cái lồn quá ông. Ông gãi cái lồn tôi dùm nha, tôi tuột luôn quần xì líp xuống rồi, ông nhìn cái lồn tôi nó nhô cao múp múp hết cỡ rồi nè, hơi ngứa quá, năn nỉ ông gãi, ông móc nó đó. Em nhìn qua Lan thì thấy cái lồn đẹp cũng không thua cái lồn này của chị luôn đó chị Hoa, nên em thò tay gãi gãi và móc cái lồn bạn ấy liền. Em nghĩ chắc bạn ấy mê em quá mà tự thủ dâm ở nhà, trong lúc thủ dâm thì tưởng tượng là em làm cho bạn ấy hay sao đó chị. Nên lần đó mới táo bạo với em dữ vậy. Trước đó bạn ấy đã nhiều lần cố tình động chạm và úp mở với em hoài, nhưng em thì luôn giữ mình vì em đang có chị rồi. Chắc Lan thấy em không có động tĩnh gì, nên hôm đó bạn ấy hết chịu nổi, mới quyết định tấn công em dữ dội như vậy. Bình thường em kiềm chế tốt dữ lắm, nhưng khi thấy cái lồn bạn ấy đẹp giống cái lồn chị, vậy là em không kiềm chế nổi nữa luôn, hì hì. Rồi em nói với bạn ấy, ừ Lan. Trời ơi, bà gan dữ ha. Dám cởi và tuột cả xì líp xuống trong lớp luôn. Nhưng mà cái lồn bà đẹp quá, lông lồn nhiều ghê ha. Tôi thích, tôi khoái cái lồn bà rồi Lan à. Để tôi làm cho bà, tôi biết bà để ý tôi lâu rồi. Bây giờ bà chơi vậy chắc tôi mê bà quá, hê hê. Sao bà không cho tôi thấy cái lồn đẹp này của bà sớm hơn, thì chắc bà không phải chịu đựng lâu đến vậy đâu. Bộ khi ở nhà... Bà thường tưởng tượng tới tôi mà thủ dâm hoài hả? Sao hôm nay bạo dữ vậy? Không còn kiềm chế được nữa hả? Em nói rồi sờ lên cái lồn múc dục của bạn ấy, và bóp bóp hai cái múi thịt lồn lại cho nó nhô cao lên rồi em thả ra, rồi lại bóp hai cái múi thịt lồn lại mạnh hơn cho nó nhô cao hơn nữa rồi lại thả ra. Em làm vài lần như vậy thì bạn ấy rên rỉ nho nhỏ, Dũng ơi, Dũng ơi, tôi thích ông lắm, thích ông dữ lắm luôn đó, lần đó lớp mình đi bơi đó, tôi thấy con cặc ông nó bự, nó dài trong quần bơi, mà tôi nứng lồn chảy nước luôn. Vì vậy mà tôi mới xin cô chủ nhiệm cho tôi xuống bàn này để ngồi cùng ông nè. Mà ông ác ghê vậy đó, người ta đã cố tình với ông nhiều lần, nhưng ông làm như không ham muốn gì tôi vậy, tôi đẹp và body hấp dẫn chứ bộ. Tôi tưởng tượng con cặc của ông mà ngày nào cũng thủ dâm ở nhà đó. Chắc con cặc ông khi nó cương lên nó khủng lắm hả? Tôi cứ tưởng tượng tay ông làm cho cái lồn tôi ra nước, và tôi được sướng ngay cả trong lớp nè. Tôi không biết sao từ khi xuống ngồi chung bàn này với ông và bàn chỉ có tôi với ông, thì cái lồn tôi cứ dạo rực và chảy nước suốt, mà ông thì cứ như vậy hoài, nên hôm nay tôi hết chịu nổi, mà tung chiêu độc này luôn coi ông có còn né tránh tôi được nữa không? Hì hì, ông thấy cái lồn múc của tôi nó đẹp mà phải không? Hì hì. ông còn không chịu làm lẻ cho tôi sướng nữa. Cứ ngồi đó nhìn và bóp hai cái múi thịt lồn múc của tôi hoài, sờ hột le tôi đi, làm cho tôi sướng liền đi, không là tôi bắt đền ông đó, bắt đền vì cái tội ông có con cặc bự và dài mà không thèm để ý đến người đẹp này làm chi, hi hi. Để cho người ta đợi người ta chờ hoài, hi hi, Dũng ơi, làm lẹ đi Dũng, sờ hột le Lan đi Dũng, làm cho Lan sướng đi Dũng, Lan hết chịu nổi. Lan thích Dũng lắm, Lan mê Dũng lắm, Lan thèm con cặc Dũng lắm. Dũng có biết không? Dũng ác với người ta quá mà. Nghe Lan thổ lộ như vậy làm em đứng cặc ghê luôn chị. Em thấy bạn ấy đáng thương quá. Bạn ấy vì mê em quá nên mới như vậy. Bạn ấy cũng đẹp và có thân hình hấp dẫn và quyến rũ giống chị nữa. Nên em cũng thấy thích thích, nhưng em yêu chỉ mình chị thôi. Nhưng thấy bạn ấy vì em mà khổ sở cơn nứng lồn như vậy. Nên em cũng muốn chiều bạn ấy để bạn ấy được sướng chứ em không có yêu bạn ấy. Thật khó để có người con gái nào nhảy vô trái tim em mà giành hình bóng của chị được. Chị Hoa là nữ thần của em mà, là tình yêu đầu đời mà chắc cũng là vĩnh cửu của em mà, em yêu chị lắm chị biết không chị Hoa. Dũng nói nãy giờ mà tay không ngừng mò và sờ cái lồn cô, còn tay cô thì siết mạnh con cặc của Dũng hơn. Vì quá xúc động và rồi cô lại hôn môi Dũng, nhìn sâu vào mắt Dũng mà nói, chị biết, chị hiểu và trân quý tình cảm của Dũng dành cho chị mà. Chị hiểu mà Dũng ơi. Nhưng chị cũng có tâm sự riêng mà, chị sẽ cho Dũng biết khi nào đến lúc nha Dũng, chị sẽ cố để không làm Dũng thất vọng về chị đâu Dũng ơi. Chị hứa với em đó, chị hứa đó. Khi nói những lời này thì cô quyết định sẽ cho Dũng đụ cô một lần trước khi chính thức rời xa cậu mà toàn tâm toàn ý với chú Chí, ba của cậu. Vì cô thấy Dũng yêu cô chân thành quá, nếu không vì tham vọng của mình, và tình cảm đã nảy nở với chú. Cùng với những lần chú làm cho cô sướng như điên dại sau khi cô hiến dâng trinh tiết cho chú, và những gì chú lo cho cô, cung phụng và cưng chiều cô hết mực, biến cô từ một cô gái quê nghèo với chiếc uê cà tàng, lột xác thành một tiểu thư xinh đẹp quý phái như bây giờ, thì chắc cô không nỡ rời xa và phụ tình cảm của Dũng. Cô biết Dũng mới lớn nên tình yêu chân thành của cậu dành cho cô sau thời gian dài tiếp xúc và những gần gũi xác thịt gần đây mà có, nhưng rồi có thể nó cũng sẽ phai mờ theo thời gian một khi mà Dũng lớn hơn. Trải đời nhiều hơn chứ cái tình yêu non trẻ đó, nó sẽ không vĩnh cửu như Dũng nói lúc này đâu. Rất khó để có tình đầu cũng sẽ là tình cuối trong cuộc đời, nếu tình đầu được khởi nguồn khi tuổi còn quá trẻ, khi chưa có trải đời nhiều, điều mà sẽ làm cho kinh nghiệm sống ngày càng tích tụ và cảm xúc ngày càng chai sạn, có thể khống chế tốt theo sự già dặn lên từng ngày bởi thời gian. Biết là như vậy, tuy nhiên cô vẫn trân quý tình yêu mà Dũng dành cho cô. Nên cô sẽ cố gắng tránh nhất có thể đừng làm tổn thương Dũng khi cô rời xa Dũng. Vì vậy, cách duy nhất theo cô nghĩ lúc này là tìm cách hướng Dũng đến với những bạn gái học cùng lớp 12 với Dũng mà thích Dũng. Cô nghĩ lúc đầu cô sẽ khuyến khích Dũng cứ thử mở lòng với cô bạn nào thích Dũng nhất. Khuyên Dũng mở lòng chỉ để đáp ứng lại nỗi lòng của cô bạn đó đối với Dũng thôi, chứ Dũng không cần phải có tình cảm gì với cô bạn đó, để Dũng cảm thấy không làm giảm nhẹ tình yêu của cậu dành cho cô. Với điều kiện Dũng phải kể sự thật chi tiết cho cô nghe hết. Và cô nói cho Dũng biết cô cũng sẵn lòng để Dũng làm như vậy mà không hề buồn hay ghen tuông gì cả. Với lý do là một khi Dũng làm vậy, và kể cho cô nghe thì cô sẽ cảm thấy kích thích hơn, sẽ làm tình với Dũng cuồng nhiệt hơn, hay thậm chí có thể cho Dũng đụ cô luôn, mà không cần Dũng phải đậu đại học vào cuối năm học nữa. Cô tin rằng, một khi Dũng kể cho cô nghe những gì xảy ra giữa Dũng và cô bạn đó, hay với các cô bạn gái học cùng lớp với Dũng, thậm chí với bất cứ cô gái nào xung quanh Dũng, cùng với sự khuyến khích của cô như vậy, cậu sẽ rất thích vì hy vọng có thể đủ cô sớm mà không phải chờ đến cuối năm với việc phải đậu đại học. Mà biết đâu cậu cũng sẽ được đủ thêm các cô bạn thích cậu trong lớp, để rồi về kể cho cô nghe thì sẽ kích thích cho cả hai người lắm. Nhưng mục đích thật sự của cô là để Dũng dần dần phai nhạt tình cảm với cô, một khi cậu gần gũi xác thịt với người con gái khác nhiều lần. Vì như vậy, cậu thì sẽ ít nhiều có tình cảm hay tình yêu với người ta, ngoài tình yêu mà cậu đang dành cho cô, cái tình yêu non trẻ mà cậu nghĩ là chân thành và vĩnh cửu lúc này. Đó cũng là lúc thích hợp để cô rời xa cậu và cậu sẽ cảm thấy ít bị đau đớn và tổn thương. Với suy nghĩ như vậy, nên cô đang khuyến khích Dũng kể chi tiết về mối quan hệ của cậu với các cô bạn gái trong lớp lúc này, để dựa vào đó, dùng nước đầy thuyền mà thực hiện các tính toán của cô, phục vụ cho tham vọng của cô. Quay trở lại việc Dũng đang kể chuyện trong lớp học. Khi đã thấu hiểu nỗi lòng của Lan, nên Dũng bóp hai múi thịt lồn của Lan thêm nhiều cái nữa rồi nói, cái lồn của Lan ướt át ghê, nó ra nước quá trời nè, Dũng móc sâu vô khe lồn lan nữa nè, dày hột le lan vòng quanh luôn nè nha, chuẩn bị sướng nha Lan, nhớ rên nhỏ và che miệng lại nha. Lan run và rên rỉ, Dũng ơi, Lan phê quá Dũng ơi, Lan cháy nước quá trời rồi Dũng ơi, mạnh nữa đi Dũng, dày hột le Lan đi Dũng, Lan cảm nhận sắp lên đỉnh rồi Dũng ơi, Dũng liền dày hột le của Lan một cách điệu nghệ, liên tục rồi nói, sướng không? Sướng không Lan, ra chưa Lan, Dũng làm nhanh nữa nè, rồi Dũng tăng tốc mà dày hột le Lan một cách nhanh nhất có thể, Lan ưỡn cái lồn cao lên, rồi cô cắn môi lên đỉnh khi cố gắng kiềm tiếng thét của mình, Lan ra rồi Dũng ơi, sướng kinh khủng, Lan sướng kinh khủng Dũng ơi. Rồi Lan bóp con cặc em nói, con cặc Dũng cứng ngắc Dũng ơi, cho Lan kéo ra sục nó nha. Lan lôi nó ra bóp siết mạnh nè, sục lên xuống nè. Ôi, Dũng ơi, con cặc Dũng khủng thiệt Dũng ơi. Nó bự, nó dài, nó gân guốc dễ sợ, nó mà đút cái lồn Lan chắc Lan sướng lắm Dũng ơi. Em rên nhẹ, Lan ơi, Lan sục giỏi quá, Lan bú con cặc Dũng đi Lan, cho Lan khỏi thèm, khỏi tưởng tượng nó nữa đó, làm cho nó khóc trong miệng Lan nha. Lan bú, Dũng ơi, Lan mút đầu khắp sâu nè. Ôi, các cọng gân, các cọng gân guốc nhìn dễ sợ luôn, Lan thích quá, Lan liếm chúng nè, Lan cũng muốn Dũng xuất trong miệng Lan nè. Lúc đó kịch tính kinh luôn chị ơi, tay em đang nựng gò má Lan, vuốt ve gò má bạn ấy thật dịu dàng, và Lan đang bú say sưa mút sâu con cặc em, thì cô giáo xuống gần bàn cuối kiểm tra, em hoảng, Lan ơi, cô xuống gần rồi, bạn ngẩng đầu lên đi Lan, nhanh lên Lan. Lan thì thầm, mình đang bú ngon mà Dũng, bạn giữ bình tĩnh đi Dũng ơi, cô cận nặng lắm, chắc cô không để ý thấy Lan đâu. Em nựng má Lan mạnh hơn, Lan ơi, cô đến gần sát rồi, đừng cắn con cặc mình chứ. Trời ơi, kiểu này chết Lan ơi, Lan không sơ sao. Rồi em cũng giả bộ bình tĩnh ngồi chăm chú chép bài. May mà cô chỉ nhìn lướt rồi đi lên, cũng không thèm nhìn vô chỗ ngồi của Lan đang trống không trong góc tường luôn. Vừa thoát nạn bà cô xong thì lúc đó, cô bạn bàn trên tên Hồng quay xuống nói chuyện với em, Dũng ơi, bài tập hôm nay khó quá, bạn giải giúp mình đi, mình không hiểu phần này. Em cố giữ giọng bình thường, tay vẫn nựng má Lan, để mình giải cho, phần này bạn làm thế này nha, bạn tính toán lại xem. Hồng, cảm ơn bạn Dũng, bạn giỏi ghê, mai bạn dạy mình thêm nha. Em, mình dạy bạn hết, bạn hỏi gì mình trả lời. Hồng hỏi Lan, Lan ơi, mày sao vậy, nằm gục trong lớp hoài vậy. Lan ớ vì miệng đang ngậm con cặc em, tao đau bụng quá, nên mượn đùi Dũng nằm đỡ chút, tao không sao, nằm chút chắc đỡ hơn. Hồng chọc Lan, gì ghê vậy mày, mượn đùi Dũng nằm đỡ hả, nhìn coi cái nha. Rồi Hồng nhòm lên nhìn xuống chỗ đùi em thì thấy Lan đang bú con cặc bự, dài và gân guốc đang cương cứng của em. Hồng há hốc miệng chưa kịp la thì bị em kịp chụp Hồng hôn môi bạn ấy để bạn ấy không kịp phát ra thành tiếng. Sau đó từ từ em mới nhả môi Hồng ra, rồi nháy mắt cười với bạn ấy làm bạn ấy đỏ bừng mặt. Rồi Hồng lại nhòm lên cúi xuống nhìn con cặc em mà Lan đang bú một cách say sưa mà đê mê luôn. Rồi Hồng quyết định chui xuống, di chuyển xuống ngồi dưới bàn em mà giành con cặc em với Lan, rồi Hồng bú con cặc em như điên dại luôn, làm như bạn ấy chưa từng thấy con cặc nào bự như của em vậy chị. Bạn ấy cầm con cặc em mà đập vào gò má mình trong khi mắt ngước lên nhìn em đầy mê mẩn. Em nựng nựng gò má Hồng, cười cười sung sướng nói, Hồng bú cặc giỏi ghê ha. Dũng sướng lắm Hồng ơi. Lan bị Hồng giành mất con cặc thì ngồi dậy, chống cằm lên bàn, nhìn Hồng đang bú liếm con cặc em, mà cười cười tức tối nói, Hồng ơi, mày giành con cặc của tao, mày bú say sưa ghê, bú đã chưa mậy, trả tao mày, hì hì. Dũng sướng chưa Dũng, nhưng Lan lúc này đứng lồn quá nên lại kéo cả quần ngoài và slip xuống rồi nói, Dũng ơi, móc lồn Lan nữa đi Dũng, Lan đứng lồn nữa rồi, sờ hột le Lan nữa nha, Lan đứng quá rồi. Em bắt đầu móc lồn Lan và sờ hột le bạn ấy. Hồng đang bú con cặc em thấy tay em đang móc cái lồn lông lá của Lan ngay cự ly gần vậy mà cô ấy không tin nổi luôn. Chắc nghĩ là hai đứa em hưởng khoái lạc ngay trong lớp không biết từ hồi nào rồi mà không cho bạn ấy tham gia. Hồng ngước lên nhìn Lan với đôi mắt có vẻ trách móc trong khi miệng vẫn đang bú con cặc em. Lan cười nói nhỏ với Hồng, mày nhìn tao vậy là sao? hai đứa tao mới ngày hôm nay à? Mai mày xin cô chủ nhiệm xuống đây ngồi đi, tao xe con cặc Dũng với mày. Dũng khoái mà phải không Dũng? Em gật gật đầu mà khoái chí cười tươi nói, hê hê, khoái lắm, Dũng khoái lắm à nha. Hai tay hai cái lồn, được hai cái miệng của hai người đẹp bố con cặc này thì còn gì bằng, hê hê. Em nói tiếp, Hồng ơi, bạn bố cặc giỏi thật nha. Dũng thích Hồng rồi, mai xuống đây ngồi Dũng cho bố đã luôn nha, hê hê. Hồng vẫn bố, thì thầm, Hồng cũng thích Dũng đó Dũng ơi, thích lâu rồi đó, thích từ lần lớp mình đi bơi đó, lần đó Hồng thấy con cặc Dũng khủng qua cái quần bơi rồi. Hồng thích Dũng từ ngày đó rồi, Hồng sẽ bố con cặc bự này của Dũng mỗi ngày luôn cho nó yểu xìu luôn, hì hì. Em nói, ha ha, Lan cũng vậy nè, cũng mê Dũng khi thấy con cặc Dũng trong quần bơi. Vào cái ngày lớp mình đi bơi đó luôn, hê hê. Bú mạnh đi Hồng, Dũng sắp ra rồi. Hồng bú một lúc nữa thì em ra và xuất vô miệng bạn ấy và rên nhỏ, a a a, Dũng ra rồi Hồng ơi. Hồng nuốt hết luôn rồi nói với em, bây giờ cái lồn Hồng đứng quá rồi thì phải làm sao đây Dũng. Em cười rồi nói, Hồng chui lên ghế của Dũng và Lan nè, tuột cả quần ngoài và slip ra, rồi nằm ngửa gối đầu lên đùi Lan. Để cái mông Hồng trên con cặc Dũng, thì cái lồn Hồng ngửa lên, Dũng làm cho Hồng sướng mà không có ai thấy được Hồng đâu, đừng sợ. Hồng nghe khoái chí, nhưng Lan nũng nịu nói, không chịu đâu, Dũng xe hột le cho Lan ra trước đi, rồi mới đến Hồng chứ. Dũng, thôi được rồi, Hồng đợi chút nha, thích thì chơi với con cặc Dũng đi. Dũng chiều Lan trước rồi đến Hồng nha Hồng. Hồng nói, ok, con Lan này nha mậy. Ăn con cặc bự của Dũng từ khi nào rồi chứ mới hôm nay gì, mà bây giờ còn giành với tao. Ok, để tao chơi con cặc khủng này của Dũng cũng được, hì hì. Và bạn ấy khám phá con cặc em một cách đầy mê mẩn, lâu lâu ngước lên nhìn em giống như là thầm cảm ơn em đã ban phước cho cô ấy vậy. Em day hột le Lan liên tục cho đến khi bạn ấy thở dốc rồi em hỏi, Lan ơi, sướng chưa Lan? Lan rên nhỏ, a a a, sướng quá Dũng ơi. Lan vừa ra nè. Á, á, hì hì, sướng ghê, sướng ghê. Hồng, mày chui lên đây, từ từ gối đầu trên đùi tao nè, đừng lú đầu lên cao nha mày. Em bắt đầu móc lồn và sờ hột le Hồng, em nói, bây giờ đến lượt Hồng sướng nha, Dũng làm cho Hồng lên đỉnh. Ôi, cái lồn Hồng nó Hồng thiệt ha, sao cũng lông nhiều ghê. Dũng là Dũng thích lồn lông nhiều lắm luôn, mà hai bạn đều vậy nha, tôi khoái hai bạn rồi. Hê hê. Em bóp hai múi lồn múc của Hồng cho ép lại cao lên rồi thả ra, làm vài lần, rồi nắm chùm lông của Hồng cười nói cái lồn Hồng nó múc ghê ha. Lông lồn xoăn ghê, Dũng thích, Hồng cười nói, hì hì, Dũng thích thì Hồng cho Dũng đó. Em khoái chí nói, hê hê, chuẩn bị sướng nha Hồng. Nhớ đừng rên lớn nha, bụng miệng lại đi Hồng. Em day hột le Hồng liên tục cho đến khi bạn ấy bắt đầu thở dốc. Em hỏi, Hồng ơi, sắp lên đỉnh chưa Hồng? Hồng, a, a, a, Dũng ơi, Dũng giỏi quá, Hồng ra nè Dũng ơi. Ôi, Hồng sướng quá, sướng kinh khủng luôn. Công nhận tụi mình chơi vầy liều ghê ha. Sau đó Hồng chui ngược lại bàn bạn ấy và ngồi lên học tiếp như bình thường, vì hôm nay hai bạn kia nghỉ nên Hồng ngồi có một mình một ghế dài. Ngày hôm sau, Hồng đã xin cô chủ nhiệm xuống bàn em ngồi chung để em kèm toán cho bạn ấy. Hồng ngồi ngoài, em ngồi giữa rồi đến Lan ngồi trong góc tường. Hai người đẹp ngồi hai bên em, sướng như tiên chị ơi, hê hê. Tụi em làm nhau sung sướng mỗi ngày luôn, em sờ hai cái hột le, bằng hai tay, hai cái lồn hai bên, hê hê. Làm hai bạn ấy lên đỉnh một lần với kịch bản thường vầy nè chị em xoa nắn, bóp mỡ u lồn, kéo lông lồn, kéo môi lồn. Bóp hai cái múi lồn bằng hai tay, với hai cái lồn của hai bạn ấy thỏa thích. Hai bạn cứ rên ư suốt mà mắt cứ nhìn em trìu mến và đầy đê mê luôn chị. Một hồi hai bạn nứng lồn quá, hết chịu nổi mà năn nỉ em làm cho hai bạn sướng chứ chịu hết nổi rồi. Lúc đó em mới nói, ok hai bạn, Dũng day mạnh hột le hai bạn liền nè, chuẩn bị tinh thần lên đỉnh nha. Nhớ rên nhỏ và che miệng hay cắn môi lại nha. Lan rên rỉ rồi lên đỉnh. Ôi, ôi, á, á, á, Dũng ơi, lan ra rồi Dũng ơi, sướng quá Dũng ơi. Rồi Hồng cũng gầm gừ trong cổ họng, Dũng ơi, ôi, á, Hồng ra, Hồng gia luôn rồi anh ơi, Hồng gia luôn Dũng ơi. Sau đó hai bạn cứ giành nhau chơi và bố con cặc em thỏa thích. Có khi hai bàn tay hai người chơi con cặc em luôn đó chị. Một bàn tay thì xe xe hai hòn giá em, bàn tay kia thì xoa bóp và nắn đầu khớp với thân cặc em đã luôn. Sau đó thay phiên nhau bú liếm cho đến khi em xuất tinh trong miệng một trong hai bạn ấy và được nuốt hết luôn chị. Em sướng tê người luôn, hê hê. Trước khi về, Lan nài nỉ, Dũng ơi, mai thứ bảy nghỉ học, Dũng đến nhà mình đi, mình cho Dũng đụ cái lồn mình thoải mái luôn, mình thèm con cặc Dũng đút vô cái lồn mình dữ lắm rồi. Em giả bộ đang suy nghĩ tìm cách từ chối khéo vì em yêu chị, em không muốn đi xa hơn với ai khác ngoài chị, thì lúc đó Hồng nói, ê Lan, mày chơi vậy là không đẹp nha con mắm kia. Tao tham gia nữa, em tham gia nữa hà anh Dũng, bạn ấy xưng em, gọi em bằng anh luôn chị. Em không ngờ Hồng bảo như vậy luôn đó chị, đòi chơi tay ba luôn. Em giả bộ suy nghĩ tiếp một chút rồi mới nói, Lan ơi, Hồng ơi, Dũng khoái lắm, nghe chơi tay ba với hai người đẹp như hai em thì anh nứng con cặc nữa nè. Để anh coi anh sắp xếp nha, vì thứ bảy và chủ nhật anh luôn bận. Em xưng anh lại luôn với cả hai bạn, nhưng sau đó càng không ngờ nữa là cả hai bạn đều nói yêu em nữa chứ, làm em té ngửa luôn chị. Lan nũng nịu, ừ Dũng ơi. Anh sắp xếp đi anh, sớm nha anh. Em chờ anh từng ngày luôn đó. Em yêu anh biết không? Hồng thì phụng phịu nói, anh Dũng ơi, em cũng yêu anh nữa. Em yêu anh lâu rồi, anh có biết không anh? Em bất ngờ quá luôn chị, nên liền trả lời để hai bạn ấy vui, Hồng ơi, Lan ơi. Ôi, anh hạnh phúc quá, anh có thể có hai người con gái đẹp yêu anh sao? Và còn được làm tình tay ba nữa chứ? Vua chúa ngày xưa cũng chỉ được như vậy thôi chứ gì. Để anh sắp xếp gặp hai em sớm ha. Rồng xong phim em luôn, khi hai bạn chụp hôn hai bên má em ở cuối lớp. Em bó tay luôn chị ơi. Chị hứa với em là chị không buồn, không giận, không ghen rồi đó nha. Chị cũng thấy em không đi quá xa, vì chị là số một và luôn ngự trị trong trái tim em mà, phải không chị? Giờ em kể hết rồi đó. Chị nói gì đi chị nói em biết tâm sự của chị đi. Nhưng đúng lúc đó, đột ngột nghe tiếng xe hơi của ba cậu về nhà. Cả Dũng và Hoa đều hốt hoảng, điếng hồn vì hai người vẫn đang trần truồng sờ nắn nhau từ nãy giờ. Tay Dũng vẫn xoa nắn cái lồn cô, tay cô thì đang siết con cặc cậu. Dũng hoảng, chị Hoa ơi, ba em về rồi. Tiếng xe ba em đó, nhanh lên chị, mặc đồ lại đi chị, không, ba em thấy là chết cả hai. Hoa run bần bật, mặt tái mét, trời ơi Dũng, chị sợ quá. Nhanh lên em, mặc đồ vào đi, chị mặc đầm lại đây. Hai người vội vã mặc quần áo, Dũng nhét cặc vào quần đùi. Hoa cải áo lót, xì líp nhanh chóng, mặc đầm vào. Ngồi lại bàn học, cả hai xếp sách vở như vừa xong buổi dạy, may là ba Dũng chưa vô tới. Hoa vẫn còn hồi hộp nhưng suy nghĩ nhanh như điện, khi biết đây có lẽ là cơ hội để cô đẩy Dũng ra xa cô nhanh hơn dự tính, giọng liền thì thầm. Dũng ơi, may quá. Chị sợ kinh khủng, như rớt tim ra ngoài luôn em ơi. Ừ em, tâm sự của chị là chị nói thật với em nha. Chị có người yêu rồi, chị giấu em vì sợ em buồn, chị biết em yêu chị nhiều. Mặc dù có người yêu nhưng chị cũng thích em, mới chiều em đến vậy. Chị sợ em thiếu thốn tình dục cộng với chuyện em yêu chị. Nhưng trời ơi, chú về bất thình lình như vậy, chị như tưởng chết luôn vậy đó em. Thôi mình tạm dừng chuyện làm tình quá phóng thoáng như vậy đi em, kiểu trần truồng từ khi chị mới bước vô đến bây giờ luôn, thì có ngày bị bắt gặp là chết cả hai, mà chắc chị chết trước em quá. Em nên quen Lan hay Hồng đi Dũng, cả hai đều yêu em, sẽ cho em cả tình yêu và tình dục. Em cứ quen thử luôn cả Lan và Hồng để sướng con cặc bự của em trước. Sau đó chọn yêu cô nào thì tính sau, rồi về kể chị nghe sau khi mình học xong nha. Nếu em vẫn thèm chị sẽ chiều em chút, nhưng không quá đà nữa. Chị thương em nên mới lo và chiều em vậy đó Dũng ơi. Dũng hơi buồn, mặt tiêu nghỉu nhưng cũng sợ, chị Hoa ơi, em sợ quá, ba mà thấy thì em chết. Ông đuổi em ra khỏi nhà là cái chắc, còn chị thì chắc, ôi, em không tưởng nổi luôn. Em thương chị quá, chị Hoa ơi, nhưng em cũng buồn vì chị có người yêu rồi. Nhưng chị hứa vẫn chiều em chút sau giờ học nha, mình làm nhanh rút gọn nha chị. Chuyện em với hai bạn Lan và Hồng, nghe lời chị em sẽ thử, rồi về kể chị nghe hết, chị đừng bỏ em nha chị. Hoa vuốt má cậu, chị Hứa mà Dũng, chị thương em lắm, em ngoan thì chị vui, thôi mình đàng hoàng lại đi em, coi chừng chú tới phòng học tìm em hoặc chị bây giờ, để chị đi rửa mặt cái. Lúc đó chú Chí vào nhà, bước đến phòng học, thấy Dũng ngồi xếp sách vở như vừa học xong, còn Hoa thì vừa từ nhà vệ sinh rửa mặt quay lại, mặt hơi đỏ nhưng bình thường. Chú cười, Dũng học xong chưa con, cô Hoa dạy tốt không, ba về sớm vì bỏ quên đồ ở nhà, phải quay lại lấy. Dũng cười gượng, dạ ba, con học xong rồi, cô dạy hay lắm. Con xin phép ba đi nhà bạn chơi nha ba. Chú gật đầu, ừ đi đi con, chào cô đi. Dũng chào Hoa, chị Hoa, em đi nha chị, hẹn chị buổi học sau. Hoa cười, ừ em, đi chơi vui nha Dũng. Khi Dũng vừa đi, chú và Hoa ôm hôn nhau thắm thiết vì nhớ nhung, Hoa ơi, chú nhớ Hoa quá. Hoa rên khẽ chú ơi, cháu cũng nhớ chú. Cháu nhớ chú kinh khủng, nhớ tức ngực luôn đó chú. Nè chú sờ ngực Hoa đi chú. Nói rồi Hoa ôm chú, mà dúi đầu vào ngực ông thật để thương. Chú không còn chịu nổi với cô nhân tình trẻ xinh đẹp này nữa mà lột chuồng Hoa ra, ấm cô để lên bàn học, cho cô bò mà chồng hai cái mông cong của cô ra sau, hạ cái bụng xuống thấp nhất cho hai cái mông vỉnh nhọn ra sau nhất có thể. Rồi chú bóp như điên như dại. Rồi tuét chúng bóp bóp liên tục cho đến khi cả hai cái mông cong của cô hơi sưng đỏ lên thì chú mới dừng lại. Hoa thì rên rỉ đầy tâm sự, chú ơi, chú ơi, chú thích chú cứ làm bất cứ thứ gì nha chú bóp, chú nắn, chú tuét, hay chú cắn gì cũng được hết nha chú, Hoa đồng ý với chú hết, chú ơi, chú muốn làm gì với mông cong của Hoa thì chú làm cho chú thỏa thích nha chú, Hoa yêu chú lắm chú ơi, Hoa hạnh phúc vì được thấy chú. Cảm nhận được sự thỏa mãn của chú với Hoa, Hoa hạnh phúc lắm chú biết không? Cả thân thể này giờ là của chú mà, Hoa cho chú hết, Hoa tự nguyện hiến dâng cả linh hồn lẫn thể xác của Hoa cho chú đến hết cuộc đời này của Hoa không còn gì có thể hạnh phúc hơn khi được chú giày vò và hành hạ để cho chú thỏa mãn hết tất cả cảm xúc của chú, tất cả đê mê của chú với Hoa, và cùng với Hoa đi đến cuối kiếp con người này nha chú ơi. Cuộc đời này của Hoa từ giây phút này đây sẽ mãi mãi là cái bóng của chú. Sẽ đi theo chú cho đến tận cùng của mọi khổ đau, của mọi khoái lạc và hạnh phúc nha chú. Chú ơi, đó là tất cả nỗi lòng của Hoa đối với chú nha chú. Hoa sẽ không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì trên đời này nữa. Một khi Hoa đã quyết định hiến dâng mọi thứ mà cuộc đời Hoa có cho chú, nha chú. Chú ơi, chú có thật sự hiểu nỗi lòng của Hoa không chú? Nghe những lời này của Hoa, ông không thể tin được chúng có thể thốt ra từ một cô gái trẻ 20 tuổi như Hoa. Nó xúc động và sâu sắc. Nó chạm đến tận cùng những nơi thầm kín nhất của trái tim ông mà ông thậm chí còn chưa thẩm thấu hết. Cảm xúc của ông dâng cao đến ức nghẹn mà không diễn tả được. Nó làm tim ông cứ phập phồng, cảm giác hơi tức thở ở ngực, mắt đỏ hoe ngấn lệ. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào, một sự hạnh phúc không thể diễn đạt bằng lời mà chỉ chính bản thân ông mới hiểu mà cảm nhận được thôi. Ông liền vùi mặt vào hai cái mông cong của cô, nhắm đôi mắt lại mà chà mũi, chà miệng, chà mắt. Chà nguyên cả cái mặt ông từ cái mông này sang cái mông kia rồi ngược lại liên tục mà chưa nói được lời nào với cô. Sau đó hai bàn tay ông nắm hai bên mông cô nơi gần cái lồn cô mà banh ra vặn ngược lên, để có thể làm cho cái lồn cô nhô ra phía sau nhiều nhất có thể. Và ông bú ông liếm cái lồn cô như điên như dại, rồi ông lại lấy tay đè phía sau thắt lưng cô cho cái bụng sát xuống bàn hơn nữa, đè cặp mông cong của cô cong vút nhọn hơn lên. Rồi hai bàn tay ông lại vạch và banh cái lồn cô ra từ phía sau mà bú liếm tiếp. Nước lồn cô tuôn ra lai láng, ông húp hết, cô không ngừng rên rỉ, chú ơi, chú bú đi chú liếm đi chú, chú bú chú liếm cái lồn Hoa nhiều và mảnh kiểu nào chú thích thì chú làm nha chú, Hoa phê lắm chú ơi, Hoa sướng lắm chú ơi, Hoa hạnh phúc lắm, Hoa hạnh phúc lắm chú ơi. Chú biết không chú, chú ơi, Hoa yêu chú lắm, Hoa yêu chú nhiều lắm, chú ơi. Ông vẫn chưa nói được lời nào với cô, thì cô rên rỉ tiếp, chú ơi, chú muốn hạnh hạ cái lồn Hoa thì chú làm đi nha chú, Hoa cho chú hết mà chú ơi, chú cứ làm những gì chú thích, chú cứ làm những gì chú muốn với cái lồn Hoa thì chú làm nha chú, chú ơi. Giờ đây Hoa đang chờ chú hành hạ cái lồn Hoa đó chú biết không chú, Hoa hạnh phúc lắm, chú ơi, vì Hoa biết, vì Hoa cảm nhận được chú thích chú mê cái lồn Hoa đến cỡ nào mà, Chú thỏa mãn khi chú được hành hạ gái lồn hoa thì hoa cũng thỏa mãn và hạnh phúc vì sự thỏa mãn của chú biết không chú? Chú biết không chú ơi, ông vẫn không nói gì cả mà lại bóp mông cong của cô mà bú liếm điên cuồng cái lồn cô. Tay lòn lên phía trước bóp cái mu lồn cô, nắm đám lông lồn cô, rồi bóp mạnh cái mu lồn cao của cô cho thịt tại cái mu lồn nó dồn lại một cột cao nhất có thể. Rồi tay ông dướn lên phía trước mà xoa nắn hết vú bên này rồi đến vú bên kia của cô, xe hết đầu vú bên này rồi đến đầu vú bên kia, xong thì ông lại quay hai bàn tay trở lại cái lồn cô, nắm hai bên môi lồn cô mà kéo căng ra hai bên để ông liếm sâu vô trong cái lồn cô hơn nữa. Rồi hai bàn tay ông quay lại bóp mạnh hai cái mông cong của cô, tuét bóp bóp liên tục nữa, cô tiếp tục rên rỉ, chú ơi, hoa sướng qua chú ơi, hoa hạnh phúc qua chú ơi, chú tiếp tục hành hạ thân thể này của hoa thì chú cứ làm nha chú, chú ơi, hoa yêu chú lắm, hoa yêu chú lắm, hoa có thể chịu đau. Hoa có thể chịu đau cái thân thể này cho chú hành hạ nha chú, hoa cảm ơn chú nhiều vì chú có thể tìm được chút niềm vui. Chút thỏa mãn trên thân thể hoa sau những giờ chú căng thẳng trong công việc nha chú, hoa hạnh phúc lắm, hoa hạnh phúc vì chú lắm chú ơi. Và rồi ông dừng lại cho đến khi thấy hai cái mông cong của cô sưng đỏ hơn nhiều, lúc này ông cũng mới chịu nhả miệng ông ra khỏi cái lồn cô. Mà hình như cái lồn cô nó cũng có chút sưng đỏ lên rồi. Lúc này ông mới nói với cô, Hoa ơi, chú yêu Hoa nhiều lắm, chú yêu Hoa đến nổi toàn bộ các mạch máu của trái tim này của chú nó muốn đứt ra từng khúc nhỏ luôn rồi Hoa có biết không? Trái tim này của chú sẽ tắt nhịp thở vì Hoa đó Hoa có biết không? Hoa có hiểu hết nỗi lòng của chú với Hoa không? Chú là dân kỹ thuật, chú không phải dân ngữ văn như Hoa, nên chú chỉ có thể bày tỏ được với Hoa như vậy thôi. Chắc chú tin Hoa thật sự hiểu được nỗi lòng của chú. Dạ, chú ơi, Hoa hiểu mà chú tin Hoa có thể hiểu nỗi lòng của chú nha chú. Hoa yêu chú nhất trên đời này. Hoa yêu chú hơn cả bản thân Hoa nữa chú biết không? Hoa cảm ơn chú vì mọi thứ nha chú. Bây giờ Hoa lật người lại đi, ngồi dậy cho chú ôm thân thể Hoa chút, cho chú hôn Hoa chút. Dạ chú. Rồi cô lật người ngồi dậy, hai tay ôm chầm sau cổ ông và ông thì ôm eo cô, rồi ông đưa hai tay lên ngang phía lưng cô, mà ôm cả cơ thể cô vào người ông. Hai vú căng tròn của cô dính sát vào ngực ông. Hai người hôn môi nhau, lưỡi quấn lấy nhau đầy mê say cuồng dại như không thể nào có thể buông nhau ra được. Phải một hồi lâu mới buông nhau ra. Hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau như có thể hiểu thấu được nỗi lòng của nhau, mà không cần ai nói bất cứ điều gì cả. Sau đó cả hai cùng bật cười khúc khích vì tin rằng chính mình có thể hiểu cặn kẽ tình cảm của đối phương dành cho mình. Ông nói, Hoa nè, Hoa nằm xuống đi, giang háng ra, banh cái lồn Hoa ra cho chú bú đi Hoa, chú mê cái lồn gái trẻ này của Hoa quá, sao mà nó múc quá, cái đám lông lồn này chắc chú phải bứt từng cọng cho đến hết chú mới chịu được Hoa ơi. Hai cái mông cong gợi dục của Hoa thì chú chỉ muốn bóp và tuét cho nó sưng đỏ lên hết như bây giờ thì chú mới hạ cơn nứng cặc được đó Hoa. Sao mà cứ thấy cái lồn múc và đám lông này, cùng với hai cái mông cong này là chú chỉ muốn hành hạ Hoa cho đến khi nào Hoa van xin chú, cho đến khi chú tắt thở thì chú mới không còn nhìn thấy để mà thèm thuồng nữa Hoa ơi. Chú vẫn chưa tin được là chú có được cái thân thể ngọc ngà này của Hoa với cái tuổi này của chú. Chú chỉ muốn Hoa trần truồng với chút bất cứ lúc nào chỉ có hai đứa mình thôi Hoa, để cho chú thỏa mãn sự ham muốn trong người chú, mà chắc cũng không thể thỏa mãn hết được vì chỉ tưởng tượng thôi. Chỉ nghĩ tới thôi, chỉ nhớ thôi là chú chịu không nổi rồi Hoa ơi. Chú sẽ chỉ muốn cưới Hoa càng sớm càng tốt để hằng đêm chú được giày vò và hạnh hạ cái thân thể mê người này của Hoa thôi Hoa ơi. Chú không còn lời nào có thể để diễn được cảm xúc của chú cho Hoa hiểu được, Hoa biết không? Dạ chú, ôi chú ơi, Hoa hạnh phúc lắm, Hoa thực sự hạnh phúc khi nghe được, hiểu được sự ham muốn của chú đối với thân thể Hoa như vậy. Hoa cũng chỉ có cái thân thể trẻ này để đến với chú thôi, mà được chú cưng chiều, chú yêu, chú thương Hoa như vậy, thì còn gì hạnh phúc đối với Hoa hơn nữa chú ơi. Chú ơi, chú sẽ dẫn dắt Hoa từng bước vào đời nha chú, để Hoa từng bước được trải nghiệm, được vấp ngã, được học hỏi để đến một ngày, Hoa có được cùng nhịp đập với chú trong mọi cung bậc của cảm xúc, cũng như có đủ kiến thức trong công việc, để Hoa có thể cùng chia sẻ và giúp chú phần nào trong tất cả những khó khăn mà chú đã và đang phải đối mặt hàng ngày nha chú. Vì Hoa còn quá trẻ để có thể hiểu được hết mọi chông gai, vấp ngã, gian trá giữa cuộc đời này phải không chú? Hoa cảm ơn chú nhiều. Không Hoa, Hoa không những chỉ có cái thân thể trẻ mỹ miều của Hoa không đâu, Hoa còn có trái tim nồng cháy với chú. Hoa rất thông minh và lòng hy sinh mọi thứ cho chú có thể cảm nhận được hết từ Hoa mà, từ những gì nãy giờ Hoa đã trao cho chú, thỏa mãn chú tất cả ngay cả khi Hoa có phần đau đớn nơi thân thể của Hoa. Hoa hãy tin chú có thể hiểu được Hoa, như chính Hoa hiểu bản thân mình vậy. Ok Hoa, nãy giờ mình nói chuyện có phần ướt át xến xúa quá ha, he he. Nào, đưa cái lồn Hoa lại đây, chú hành hạ nữa coi. Chú làm cho Hoa sướng một cái liền bây giờ nha. Hì hì, dạ, chú, nè chú, cái lồn Hoa nè chú. Ông bắt đầu bú liếm cái lồn cô, đánh lưỡi hột le Hoa liên tục, tay lại bóp hai cái mông cong gợi dục của cô, lại tuét mông cong của cô bóp bóp nữa. Ông nói, hột le Hoa cứng ngắc rồi nè, chú liếm mạnh nè Hoa. Cái lồn gái trẻ này nó ướt át quá trời rồi, hai cái mông cong này chú bóp đã thiệt. Mông Hoa đẹp quá, chú nhìn lúc nào cũng nứng. Sướng chưa Hoa của chú. Hoa cong người lên đỉnh, rên rỉ, chú ơi, á, á, á, á, sướng quá chú ơi, Hoa sướng quá chú ơi, á, á, Hoa ra rồi chú ơi, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, sướng kinh khủng, á, á, á, á, sướng kinh khủng chú ơi. Ông đứng dậy cười và lại vỗ bóp bóp vào mông cô nữa rồi nói, chú vẫn còn thèm khát cái lồn Hoa lắm, nhưng bây giờ chú không đụ Hoa được. Chú phải vô công ty gấp rồi. Hẹn Hoa 3 giờ chiều ở công ty chú đụ Hoa trong văn phòng nha. Hoa nói, để cháu bú con cặc chú chút nha chú. Nói xong cô liền leo xuống bàn, kéo dây kéo, móc con cặc bự, dài và gân guốc của chú ra mà bú, con cặc chú bự quá, cháu mút sâu nè chú, liếm các cọng gân guốc nữa nè chú, cháu mê chú quá, cháu mê con cặc bự này của chú quá, hì hì. Ông càng ngày càng thấy yêu và thương cô tình nhân trẻ này quá rồi. Ông nâng mặt cô lên nựng hai má cô và nhìn sâu vào mắt cô một cách trìu mến nói. Hoa ơi, Hoa dễ thương quá, chú yêu Hoa nhiều lắm. Rồi để cô bú con cặc ông thêm chút nữa. Ông nhìn đồng hồ rồi nói, Hoa nè, chú có cuộc họp quan trọng ở công ty nên phải đi liền. Hẹn Hoa 3 giờ chiều ở công ty, chú sẽ làm Hoa sướng như hôm ở khách sạn nha. Và cho Hoa bú con cặc chú thỏa thích luôn, hê hê. Rồi ông nháy mắt và lại vỗ mông cong của cô bóp bóp. Cô vẫn rất xúc động vì trong lòng cô vẫn còn tràn đầy bao xúc cảm dâng trào từ nãy đến giờ, nên cứ nắm con cặc ông hoài, cô cúi mặt vào ngực ông mà nũng nịu, chú ơi, Hoa chưa muốn xa chú, Hoa chưa muốn xa chú lúc này. Ông thấy thương cô quá, lại hôn cô và thò tay bóp cái lồn cô, chú thương Hoa lắm, chú mê Hoa lắm Hoa biết mà. Chú bóp cái lồn Hoa nữa nè, thôi nhưng mà không được. Mắc công chú lại nứng cặc lên bây giờ nữa lại càng không được. Rồi ông nựng hai gò má cô một hồi, cô nói, chú ơi, hôm nay Hoa có thể hiểu nổi lòng của chú dành cho Hoa rồi. Cô nói rồi lại cảm động chảy nước mắt hoài. Tuy nhiên cô vẫn muốn cảm ơn ông vì ông đã cho cô nhiều thứ đắt tiền nào là điện thoại iPhone 15 Pro Max đời mới, xe SH, mua sắm quần áo đắt tiền, nữ trang quý giá và thuê nguyên căn nhà sang trọng cho ở ngày hôm qua khi ông dành cả ngày với cô. Và hôm kia ông còn làm cho cô sướng quá trời ở khách sạn nữa. Hoa lau nước mắt, nhìn sâu vào mắt ông với nụ cười dịu dàng, tay vẫn nhẹ nhàng siết con cặc ông như muốn giữ ông lại thêm chút nữa. Chú ơi, Hoa chỉ muốn nói với chú một lần nữa thôi, dù hôm qua Hoa đã nói nhiều rồi. Hoa cảm ơn chú vì tất cả những gì chú đã làm cho Hoa. Chú mua cho Hoa chiếc iPhone 15 Pro Max đời mới nhất, để Hoa có thể gọi cho chú bất cứ lúc nào mà không lo gián đoạn. Rồi chiếc xe SH sang trọng, để Hoa di chuyển dễ dàng hơn, không còn phải lo lắng về chiếc Way cũ kỹ nữa. Chú còn dẫn Hoa đi mua sắm quần áo đắt tiền, những bộ đồ đẹp khiến Hoa cảm thấy tự tin và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Những món nữ trang quý giá chú chọn cho Hoa, chúng lấp lánh và khiến Hoa nhớ đến chú mỗi khi đeo. Và cả căn nhà sang trọng chú thuê cho Hoa ở, nơi mà Hoa có thể nghỉ ngơi thoải mái, cảm giác như một tổ ấm thực sự. Nhưng chú ơi! Tất cả những thứ đó, chúng chỉ là cách chú thể hiện tình yêu thôi, phải không chú? Hoa đến với chú không phải vì chúng, mà vì chính chú, vì trái tim chú, vì cách chú làm Hoa cảm thấy được yêu thương và an toàn. Hoa chỉ muốn cảm ơn chú vì chú đã biến cuộc đời Hoa thành một giấc mơ đẹp, và Hoa hứa sẽ yêu chú bằng tất cả những gì Hoa có, không phải vì vật chất, mà vì chú chính là hạnh phúc của Hoa. Và hôm kia ở khách sạn nữa chú ơi, chú đã làm cho Hoa sướng quá trời, chú ôm Hoa, chú giày vò cơ thể Hoa, chú đưa Hoa lên hết đỉnh khoái lạc này đến đỉnh khác, chú làm Hoa run rẩy, rên rỉ vì sướng đến không tả xiết, nhưng chú ơi, Hoa cảm ơn chú không phải vì những khoái lạc xác thịt ấy, mà vì qua đó Hoa cảm nhận được tình yêu sâu đậm của chú, vì chú biết cách làm Hoa hạnh phúc từ tận đáy lòng, vì chú khiến Hoa thấy mình được trân trọng và yêu thương thực sự. Hoa đến với chú vì tình cảm chân thành, không phải vì những giây phút đê mê ấy, dù chúng tuyệt vời đến đâu. Ông mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bằng ngón tay cái, rồi ôm cô chặt hơn, tay vuốt ve lưng cô an ủi, Hoa ơi, chú hiểu mà, chú hiểu hết nỗi lòng của Hoa. Chú biết Hoa không phải vì những món quà đó mà đến với chú thấy rõ trong ánh mắt Hoa, trong cách Hoa ôm chú, và trong những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Những thứ chú tặng Hoa chỉ là cách chú muốn chăm sóc Hoa, muốn Hoa có cuộc sống tốt hơn, vì chú yêu Hoa bằng cả trái tim này. Đừng áy náy gì cả, Hoa yêu quý cô chú, vì chú cũng cảm ơn Hoa mỗi ngày, cảm ơn vì Hoa đã cho chú niềm vui, sự trẻ trung, và tình yêu chân thành. Chú không nghĩ gì khác đâu, Hoa cứ yên tâm. Còn về hôm kia ở khách sạn, chú cũng nhớ lắm, chú nhớ cách Hoa rên rỉ dưới chú, cách cơ thể Hoa run lên vì sướng, cách Hoa gọi tên chú trong đê mê. Nhưng chú biết đó không phải lý do Hoa ở bên chú. Đó chỉ là cách chúng ta thể hiện tình yêu, cách chú muốn làm Hoa hạnh phúc hoàn toàn, từ thể xác đến tâm hồn. Chú yêu Hoa vì chính con người Hoa, không phải vì bất cứ thứ gì khác. Bây giờ, đừng khóc nữa nhé, chú không muốn thấy Hoa buồn. Chú hẹn Hoa chiều nay, chúng ta sẽ tiếp tục những khoảnh khắc hạnh phúc này. Ông nựng hai gò má cô một hồi nữa, hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhẹ nhàng giúp cô mặc lại quần áo. Vuốt ve mái tóc cô trìu mến trước khi cả hai chia tay. Cô mỉm cười, gật đầu hứa sẽ đến công ty đúng 3 giờ chiều để gặp ông. Chương 11. Phần 11 Massage đam mê cô Dung sa vào lưới tình. Sáng nay, trời Sài Gòn nắng đẹp, cô Dung ngồi trong phòng khách biệt thự rộng thênh thang, tay cầm ly cà phê sữa đá, mắt nhìn ra vườn cây xanh mướt. Đã 6 tháng nay, cô với ông chí chồng cô ly thân rồi. Mạnh ai nấy sống, muốn làm gì thì làm. Ông chí bận rộn với công việc, ngày nào cũng về nhà mệt mỏi, chẳng còn nồng nhiệt như hồi mới cưới. Cô mới 39 tuổi thôi, đang độ xuân thì, khao khát tình dục dữ lắm, nhưng ông thì cứ đơn điệu, nhàm chán, quan hệ có 2 lần một tháng là cùng. Tính cách hai người khác nhau quá, sau gần 20 năm chung sống, càng ngày càng không chấp nhận nổi những khác biệt của nhau. Họ cãi nhau hoài, rồi hai người quyết định ly thân. Khi nào một trong hai người muốn ly hôn thì cùng thỏa thuận với nhau việc phân chia tài sản. Hai người có khối tài sản khá lớn gồm có công ty ông chí đang quản lý trị giá hơn 500 tỷ, hai khách sạn 4 sao cô đang điều hành hơn 200 tỷ, cộng với đất đai ở Bình Dương và Vũng Tàu hơn 400 tỷ nữa, nơi có 3 khách sạn 4 sao đang được xây dựng, cuối cùng là căn biệt thự đang ở cũng hơn 15 tỷ. Tài sản lớn vậy, nhưng tình cảm hai người thì nguội lạnh hết rồi. Tất cả các tài sản đều được đứng tên chung của hai người nên không có ai phải lo người kia có thể tự ý bán một mình được. Cô Dung thở dài, nhớ thằng con trai Dũng, 18 tuổi đang học lớp 12. Nó ngoan, học giỏi, chủ nhật nào cũng ra khỏi nhà sớm đi chơi với bạn bè, tối mịt mới về. Vì vậy mà ông chí và cô có thỏa thuận là chủ nhật ông sẽ ra khỏi nhà sớm, về trễ hoặc không về, để cô thoải mái dẫn nhân tình về nhà làm gì thì làm nếu cô thích, miễn đừng để thằng Dũng nó nghi ngờ. Thường thì những sáng chủ nhật, khi Dũng ra khỏi nhà, nó thường thấy cô hay ngồi nói chuyện với hai người đàn ông cỡ tuổi cô ở phòng khách. Khi lần đầu tiên thấy, nó có hỏi cô thì cô nói hai chú là bạn làm ăn của mẹ nên từ đó về sau nó cũng không quan tâm hay để ý gì nữa, chỉ gật đầu chào hai chú nếu thấy khi nó đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, hai người đàn ông đó thật ra là bạn thân học thời phổ thông của cô, hồi xưa họ mê mẩn cô đến mức không ngủ nổi đêm. Vì vẻ đẹp rạng rỡ của cô ngày đó khiến ai cũng phải ngoái nhìn, họ yêu thầm tha thiết nhưng không dám bày tỏ với cô vì cô rất xinh đẹp và con nhà giàu, còn cả hai ông thì không đẹp trai lại nhà nghèo nữa. Gần đây trong một dịp họp lớp, các bạn bè cũ gặp lại, họ thoải mái nói chuyện với cô nhiều hơn và cô vẫn còn rất xinh đẹp. Vì là bạn thân ngày xưa trước khi cô lấy chồng, nên cô cũng thoải mái tâm sự với họ là cô đã ly thân với chồng khoảng 6 tháng nay rồi. Giờ đây, sau bao năm tháng, họ vẫn nuôi giấc mộng được chiêm ngưỡng thân hình người bạn học xinh đẹp thuở ấy. Nay đã 39 tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ mặn mà quyến rũ. Làn da tươi trẻ khiến ai cũng tưởng cô chỉ mới 27 đến 28 tuổi. Lại biết cô đang ly thân nên nghĩ chắc cô đang thiếu thốn tình cảm lẫn tình dục nên họ mới bàn với nhau tìm cách gặp gỡ cô nhiều hơn. Vì nếu chỉ một người gặp thì cô có thể nghi ngờ rồi từ chối vì cả hai ông đều đang có gia đình riêng thì không có lý do gì để gặp riêng cô cả. Cô Dung tuy đã gần 40 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu đường cong cơ thể cuốn hút đến mê hoặc, với bộ ngực đầy đặn săn chắc, cặp mông cong căng tròn gợi cảm, tất cả hòa quyện thành sức hút chết người vì nhờ cuộc sống sung túc. Với lại cô thường xuyên chăm sóc bản thân qua massage và spa, nên khuôn mặt cô luôn rạng ngời, thân hình vẫn giữ được sự tươi mới khiến đàn ông nào cũng phải thầm ao ước khi tiếp xúc với cô. Và nếu có dịp khám phá hết lớp áo quần, họ sẽ phải choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn hảo của từng đường nét trên cơ thể cô, từ làn da trắng mịn đến những bộ phận nhạy cảm đầy mê hoặc của cô. Cũng vì hay đi massage mà cô gặp được Vũ, một thanh niên đẹp trai, thân hình vạm vỡ hấp dẫn. Vũ là sinh viên năm thứ nhất ngành toán đại học sư phạm, cùng thành phố cô đang sống, nhưng quê ở Long An, nhà nghèo, học giỏi, làm massage bán thời gian kiếm thêm tiền trang trải chi phí cuộc sống rất đắt đỏ ở thành phố. Ban đầu, cô đến spa nhiều lần, mỗi lần các gặp nhân viên khác nhau, vì cô luôn chọn dịch vụ VIP nên phòng luôn kín đáo chỉ có cô và nhân viên phục vụ, họ massage toàn thân nhẹ nhàng, giúp cô thư giãn sau những ngày mệt mỏi quản lý khách sạn. Cho đến một buổi, cô gặp Vũ lần đầu, anh massage cho cô, tay anh khéo léo lướt qua vai, lưng, rồi xuống chân, làm cô cảm thấy dễ chịu lạ thường. Cô Dung nằm sấp, mắt nhắm nghiền, cảm nhận đôi tay anh nhấn nhẹ vào các huyệt đạo, em massage giỏi quá Vũ, tay em ấm và xoa bóp nhẹ nhàng vậy chị thấy thích. Vũ cười lịch sự, chị Dung khen em thấy vui chị, em vẫn đang dần dần hoàn thiện kỹ năng massage đó chị, có gì em làm chị đau hay không thoải mái. Chị nói em biết để em điều chỉnh lại ha. Chị muốn em nhấn mạnh phần vai hay lưng nhiều hơn không chị? Nếu chị mỏi nhiều em có thể xoa bóp mạnh hơn chút để chị thoải mái hơn. Cô Dung thì thầm, em nói chuyện nghe dễ thương ha. Ừ, nhấn phần lưng dưới chút đi em, chị hay đau chỗ đó vì cũng ngồi nhiều. Em xoa bóp nhẹ nhàng kiểu này làm chị thấy thích bàn tay em ghê, em làm nghề này bao lâu rồi em? Vũ tiếp tục. Tay lướt qua hai mông cong của cô qua tấm khăn mềm che cơ thể cô, xoa bóp nhẹ nhàng xuống đùi, em mới được 2 tuần nay nè chị nên còn học hỏi nhiều, em xoa bóp nhẹ phần đùi chị nha, giúp máu lưu thông tốt hơn đó chị. Chị thấy thế nào, em xoa bóp mạnh hơn hay nhẹ hơn để chị thích, cô Dung cảm nhận chút dạo dực mơ hồ, ừ, chị thấy thoải mái lắm em, xoa bóp nhẹ kiểu này làm chị tê tê, kích thích nhẹ nhẹ. Em làm tiếp đi em, chị thích xoa bóp nhẹ nhẹ như vậy. Em còn đang đi học hả? Vũ xoa bóp qua tấm khăn mềm che cái lồn cô, tay anh khéo léo nhưng giữ khoảng cách, dạ, em học toán sư phạm chị, em rất thích toán. Chị có muốn em dùng dầu nóng không chị? Làm người chị ấm hơn, giúp thư giãn sâu hơn đó chị. Em xoa bóp phần MU bàn chân cho chị nha, rồi lên bắp chân nữa, chị có thường đến đây massage không chị? Cô Dung gật đầu, ừ em, dùng dầu đi, chị thấy thoải mái lắm. Em nói chị nghe, em thích gì ở thành phố này em? Ừ, chị thường đến đây để thư giãn nhưng hôm nay là lần đầu em làm cho chị, em xoa bóp vầy làm chị thấy thích thích có chút kích thích hay hay em? Lần sau đến chị yêu cầu em làm cho chị nha. Ừ, em tên Vũ hả? Vũ cười, dạ được chị, em tên Vũ, em mới vô làm nên chắc chị không gặp em. Chị chọn phòng VIP kín đáo nên nói chuyện và làm được thoải mái hơn. Em thích nhịp sống nhanh ở thành phố này chị. Nhưng em hơi nhớ quê chút. Chị đẹp vậy chắc hồi đó chị đẹp dữ lắm hả chị? Cô Dung nhoẻn miệng cười, đẹp gì em, giờ chị già rồi. Đâu già đâu chị, em thấy chị trẻ và rất đẹp. Vậy em đoán chị bao nhiêu tuổi? Em đoán đúng chị sẽ thưởng thêm tiền burger cho em, hì hì. Em nghĩ chị chắc khoảng 27 hay 28, tối đa là 30 không hơn được. Ôi, em chọc chị hả? Chị gì mà trẻ vậy em? Ô. Vậy là em mất tiền bâu ơ thêm rồi hả chị? Hì hì, không, em nghĩ chị cỡ 27 hay 28 thiệt mà, nếu không ngại, chị nói em biết chị bao nhiêu tuổi được không chị? Để không làm mất tiền bâu ơ chị cho thêm, nên chị cho em đoán thêm một lần nữa đó. Cố gắng đoán đúng nha, hì hì, 27, 28 thậm chí 30 vẫn không đúng, nhưng em nghĩ sao chị có thể hơn 30 được chứ? Chị cho em hỏi là chị có thể bật mí chút không? Bật mí gì đây, tính ăn gian gì đây em, hì hì. Đâu có, ăn gian gì đâu chị. Em chỉ muốn hỏi chị là nếu vậy thì 30 có gần với tuổi thật của chị không thôi, hay là chị cho em được đoán hai số. Ê, ê, Vũ, gì mà khôn vậy em. Hì hì, ok, chị đồng ý cho em được đoán hai số đó, kỳ này cố gắng nha, cơ hội nhân đôi rồi đó, hì hì. Em xin phép chị cho em nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của chị chút nha để em tự tin em có thể đoán đúng, được không chị? Hì hì, Vũ, em vui ghê, nè, mặt chị nè, chờ chị chút để chị vén tóc gọn gàng lại chút nha, xong rồi, em nhìn kỹ đi nha, hì hì. Trời ơi, gương mặt đẹp vầy, trẻ vầy, sao hơn 30 được ta? Dứt khoát không hơn 30 được, ok chị đồng ý cho em hai cơ hội nhưng chắc em không dùng hai cơ hội đó. Mà khẳng định lại là chị chỉ tối đa là 30 thôi, em không nhận được thêm tiền bao ơ của chị em cũng chịu, em chỉ nói sự thật tuổi của chị như em đoán thôi. Ôi, trời ơi, sao em khờ vậy Vũ? Chị cho em hai cơ hội thì em cứ đoán đại hai con số lớn hơn 30 đi chứ, ai lại từ chối rồi khẳng định lại vậy chứ? Hê hê, em mất chắc tiền bao ơ chị cho thêm rồi, hì hì. Nhưng mà chị thật sự bao nhiêu tuổi? Chị nói em biết được không? Hê hê, chị 39 tuổi, hì hì. Trời, gì mà 39 tuổi, gương mặt trẻ trung xinh đẹp như hút hồn vậy mà 39 tuổi được sao? Em không tin, em không thể tin, chị chọc em chứ gì, chị Dung. Hì hì, trời, không tin, em không tin thiệt hả Vũ? Ừ chị, gương mặt chị đẹp vậy, chị trẻ vậy, làm sao em tin chị 39 tuổi được chứ, em không phục. Hì hì, ôi. Vũ dễ thương thiệt ha, lại đây em cho chị hôn lên gương mặt đẹp trai này của em nhưng hơi ngây ngô một cái được không Vũ? Hê hê, chị muốn làm gì em? Đừng nói chị muốn dụ dỗ em nha. Hì hì, ha ha, trời, bày đặt nói chị Dung đây dụ dỗ em nữa chứ. Vậy chứ sao chị muốn hôn em? Em là trai tơ, em còn trinh đó nha, hì hì. Ha ha, trời ơi, trai tơ, còn trinh nữa kìa trời, Vũ. Em vui thiệt đó Vũ, chị chỉ thấy em dễ thương, em thật thà nên chị muốn hôn em cái vậy thôi chứ ai muốn lấy trinh gì của em đâu mà em lo hả? Ủa, mà em nói còn trinh tức là còn zin 100% luôn đó hả? Chưa quan hệ với phụ nữ lần nào luôn hả em? Dạ, dạ, chị, em còn zin 100% thiệt, chưa biết nắm tay con gái chứ nói gì đến quan hệ, chỉ đến khi em vô đây làm, lúc đầu khi chạm ra thịt phụ nữ em run ghê luôn, tim đập mạnh. Hơi thở hổn hển, tay run cầm cập không làm gì được luôn. Trời, thiệt vậy luôn hả em? Vậy thì làm sao bây giờ em làm được, mà chị đâu thấy em run gì đâu. Khi nãy còn nói úp mở gì phòng VIP kín đáo nên làm thoải mái hơn gì nữa mà, em đừng có mà bày đặt xạo với chị nha, hê hê. Trời, chị hiểu lầm em rồi, em xạo chị Dung, em nói thiệt thì lúc đầu hai người đầu em làm không được, mới vô cái em run quá em làm không được. Cái em xin phép khách hàng em nói em ra ngoài chút, rồi em xin quản lý là em cần về gấp vì có chuyện gấp gia đình mới gọi nên em thoát nạn nguyên ngày hôm đó. Trời, thoát nạn kìa trời, sờ ra, sờ đùi phụ nữ mà nói thoát nạn, hì hì, chị thích em rồi đó Vũ, nhưng mà rồi sau đó thì sao em? Dạ, dạ chị, sau đó hôm sau vô, người khách đầu tiên em cũng bị vậy nữa, nhưng em cũng không biết làm sao, rồi tự nhiên em nghĩ ra lý do em bị đau bụng. Ha ha ha, trời ơi, Vũ ơi, em làm chị cười lộn ruột mà chết mất Vũ ơi, nhưng mà rồi sao nữa em? Hì hì, dạ, dạ chị, thì đến người khách thứ hai của ngày hôm đó là em hết cách rồi, một là em phải vượt qua được bản thân mình, hai là em xin nghỉ việc. Rồi sao nữa em? Dạ, thì trước lúc đến lượt của em làm thì em ngồi suy nghĩ, công việc này cũng nhàn mà tiền cũng cao hơn đi dạy kèm hay làm phục vụ tại các quán ăn, hay chạy Grab. Nên em nghĩ em phải chọn phương án một là vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn bản thân. Giỏi Vũ, chị thích em rồi, chị kết em rồi đó Vũ, hì hì, nói tiếp đi em, rồi sao nữa em? Dạ, chị, mặc dù đã nghĩ là phải như vậy, nhưng khi vô thực tế thì em vẫn bị run, tim đập thình thịch khi mới chạm vào da của chị ấy, người khách thứ hai đến lượt em hôm đó. Rồi sao nữa em làm chị tò mò quá Vũ. Dạ. Chị ấy, người khách hôm đó thấy em sao tay cứ run run khi làm cho chị ấy, nên chị ấy ngước đầu nhìn em thì thấy mắt em đỏ hoe, Sau đó chị ấy ngồi dậy lấy tấm khăn cẩn thận che các bộ phận nhạy cảm của chị ấy rồi hỏi em là em chưa quen hả? Mới lần đầu massage cho phụ nữ hả? Em liền gật đầu, chị ấy nhoẻn miệng cười hỏi em bao nhiêu tuổi, còn đi học hả? Em nói dạ, em 19 tuổi, đang là sinh viên sư phạm năm nhất. Chị ấy lại hỏi em đẹp trai vậy, tướng tá ngon lành vậy, mà chưa có bạn gái bao giờ sao mà không biết gì hết vậy. Em trả lời chị ấy là em ở dưới quê, nhà cũng khó khăn, lúc học phổ thông thì cũng chỉ lo học với phụ giúp gia đình thôi, nên không có quen ai, đến khi đậu đại học lên thành phố học, thì cũng mới vô học được 2 tháng nay nên em cũng chưa có quen ai. Rồi chị ấy hỏi em vô đây làm được bao lâu rồi, em nói là mới ngày thứ 2, nhưng ngày hôm trước em cũng run như vậy và không làm được. Nên em nói với quản lý em có chuyện đột xuất phải về sớm, vì vậy hôm đó là ngày thứ 2 em làm và chị ấy cũng là người khách thứ 2 khi đến lượt đầu tiên của em ngày hôm đó. Tiếp nữa đi Vũ, chị thấy thích nghe em kể ghê, hì hì. Dạ, chị ấy cười rồi kêu em lại gần cho chị ấy nựng gò má em cái, chị ấy nói, em dễ thương thiệt ha, rồi nói em không có việc gì phải run, da phụ nữ cũng bình thường mà. Chỉ là cảm giác kích thích dữ lắm nếu như em chưa bao giờ chạm vô trước đó như tình trạng của em. Nhưng nếu em chạm giết em sẽ không còn run nữa mà sẽ khoái và kích thích hơn. Đê mê lắm đó, và cũng làm phụ nữ thấy kích thích nữa vì khác giới mà. Rồi chị ấy cầm tay em hướng dẫn em làm nhẹ nhàng trên da chị ấy, mỗi khi em bị kích thích quá. Tay run quá khi chị ấy cầm tay em chỉ em xoa nắn hai vú chị ấy, thì chị ấy cười và nựng gò má em, rồi kêu em bình tĩnh rồi từ từ em sẽ quen. Lúc đó tim em đập mạnh lắm và bị kích thích dữ lắm vì lần đầu tiên trong đời em thấy vú của phụ nữ mà còn đang xoa nắn nữa. Trời ơi, Vũ ơi, em kể mà chị thấy kích thích quá nè em, sao nữa em? Hì hì. Lúc này alarm trên điện thoại Vũ báo lên cho anh biết là còn 10 phút nữa là hết giờ. Vũ liền nói, chị Dung, mình còn 10 phút nữa là hết giờ đó chị có thêm suất nữa không? Nếu chị muốn em sẽ đi báo quản lý. Nếu không thì bây giờ em tranh thủ massage cho chị rồi lần tới chị đến em kể chị nghe tiếp, hì hì. Không Vũ, em muốn giết chết chị vì tò mò, vì kích thích sao em? Em đi báo với quản lý đi hôm nay chị bao em luôn, hì hì. Em báo với quản lý là chị làm tiếp 2 suất với em nữa, đi đi em, đi liền đi em, rồi quay lại kể chị nghe tiếp nha, hì hì. Dạ chị, em sẽ quay lại liền, à, mà chị có muốn nước gì không? Để em nói tiếp tân biết có gì sẽ có phục vụ mang vô cho chị luôn. Không cần em, chị có nước suối rồi, chỉ cần em quay lại, kể chị nghe tiếp và massage cho chị thôi Vũ. Dạ chị, em sẽ quay lại liền, chị chờ em chút nha. Ok em. Nói xong Vũ bước ra khỏi phòng còn cô thì thấy quá kích thích, quá hưng phấn không biết chuyện gì xảy ra với Vũ trong buổi hôm đó nữa. Nhưng cô thấy nứng lồn kinh khủng lúc này, nghĩ chắc lát nữa phải kêu Vũ bú lồn cô cho cô lên đỉnh thì cô mới chịu được. Cô đã bị ông Chí bỏ bê hơn tháng nay rồi từ khi hai người chính thức ly thân, cô đang hăm hở chờ Vũ quay trở lại. Khoảng 5 phút sau thì anh quay trở lại cười nói, chị Dung ơi, anh quản lý chọc em là em dạo này khá quá ha, biết làm phụ nữ thích rồi đó, chứ không như mấy ngày đầu anh ấy còn hướng dẫn em làm sao để kích thích phụ nữ một cách khéo léo khi massage, khơi gợi sự ham muốn của họ một cách kín đáo, và cách làm cho họ sung sướng nữa. Ôi, em nói quá nhiều rồi phải không chị? Hì hì, ôi, trời ơi, vậy là bây giờ em dành hết rồi hả Vũ? Hèn chi nãy mới vỗ úp mở chuyện thoải mái khi phòng VIP kín đáo nha, còn bày đặt nói xạo là hiểu lầm em nữa hả? Chị có nên tin em không ta, hê hê, nhưng mà chị thích em rồi, em kể tiếp đi, chị tò mò quá, lát massage em làm cho chị sướng nha, phải làm cho chị thực sự sướng đó nha em, cái lồn chị đói hơn tháng nay rồi Vũ ơi. Hì hì. Trời, gì ghê vậy chị, bộ chị đang bị thiếu thốn dữ lắm hả? Chị đẹp vậy mà, cơ thể chị rất hấp dẫn và quyến rũ kinh khủng luôn, mà sao chị lại thiếu thốn dữ vậy chị? Tội nghiệp chị dữ vậy chị Dung xinh đẹp của em ghê. Hì hì, ôi Vũ ơi, em dễ thương quá, chị chịu hết nổi rồi, bây giờ em làm chị sướng trước đi, lát em kể chuyện của em sau, hì hì. Dạ, chị, vậy chị muốn em làm ở trên hay ở dưới trước hả chị? Cái lồn chị Vũ ơi, chị nứng lồn quá rồi, em làm cho cái lồn nứng này của chị sướng đi em, hì hì. Vũ cười với cô rồi cô lại nói, Vũ nè, lại gần chị đi, cho chị hôn môi em chút nha, em dễ thương và đẹp trai thế này, chắc chị mê em quá, hì hì. Dạ, chị, em cũng thấy thích chị từ lúc mới vô rồi, chị đẹp lắm chị Dung ơi, chị đẹp mê hồn luôn, hút hồn em từ nãy đến giờ nè chị, hì hì. Chị có body hấp dẫn quá, quyến rũ quá, nhất là đôi mông cong rất gợi dục của chị, em nhìn mà không chịu được luôn đó, em nói thật lòng em đó chị, hì hì. Ôi Vũ ơi, em tuyệt vời quá à, sao em ăn nói có duyên quá vậy em. Nhưng bây giờ chị không thể chịu được cơn nứng lồn quá rồi Vũ ơi, cái lồn chị nó phải khóc ra nó mới chịu được, hì hì. Em làm chị sướng liền đi em phải làm sao cho chị sướng hết cỡ nha, chị sẽ thưởng em nhiều nếu chị thỏa mãn, hì hì. Nhanh lên em, đừng để chị phải chờ nữa em. Vũ mỉm cười nhìn cô Dung, đôi mắt anh lấp lánh sự háo hức xen lẫn chút tinh nghịch. Anh bước lại gần giường massage, nơi cô đang nằm ngửa với tấm khăn mềm mại che phần dưới cơ thể. Bộ ngực đầy đặn của cô phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Chị Dung, em sẽ làm chị sướng ngay, chị hứa là kêu lớn tiếng nếu chị thích nha chị, phòng VIP kín đáo, không ai nghe đâu nha chị cứ thoải mái rên rỉ, la lớn cho thỏa thích nha chị, em thích được chị bung hết cảm xúc của chị nha chị, anh thì thầm, giọng ấm áp đầy dụ dỗ. Cô Dung cắn môi dưới, đôi mắt long lanh dục vọng, ừ, Vũ, chị hứa, nhưng em đừng chọc chị nữa, cái lồn chị đang ướt nhẹp, em làm nha em. Chị chịu hết nổi rồi. Vũ ngồi xuống bên cạnh giường, tay anh nhẹ nhàng đặt lên đùi cô, vuốt ve chậm rãi từ đầu gối lên phía trên, cảm nhận làn da mịn màng ấm áp của cô. Anh bắt đầu bằng việc massage nhẹ nhàng phần đùi trong, dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoa bóp theo vòng tròn nhỏ, kích thích các huyệt đạo quanh vùng chậu để tăng lưu thông máu, khiến máu dồn về vùng kín nhanh hơn. Chị thư giãn nha chị, em sẽ bắt đầu từ ngoài vào trong, để chị nóng dần lên. Anh nói, giọng trầm ấm, cô Dung rên khẽ, ừ, em làm giỏi, tay em ấm, chị thấy tê tê lan lên rồi, ừ. Sau vài phút xoa bóp đùi để cô quen dần, Vũ đưa tay lên mép khăn, ngón tay anh khẽ lướt qua lớp vải mềm, chạm nhẹ vào vùng mỡ u lồn qua khăn, khiến cô hẩy mông lên một chút vì kích thích. Bây giờ em gỡ khăn ra nha chị, em muốn nhìn kỹ cái lồn xinh đẹp của chị, anh thì thầm, mắt nhìn cô đầy thèm thuồng. Ừ, gỡ ra đi em, chị muốn em nhìn, muốn em nhận xét cái lồn chị nữa. Cô Dung cười khúc khích, nhưng giọng đã run run vì hồi hộp. Vũ chậm rãi kéo tấm khăn xuống, để lộ ra vùng kín của cô Dung. Anh há hốc miệng, mắt mở to không chớp, nuốt nước bọt đánh ực một cái rõ lớn. Cái lồn của cô đẹp đến mức khiến anh sững sờ nó mốc máp, hai múi thịt lồn trắng phau, căng mọng như hai cánh hoa tươi mới nở, với hai đường lông đen mọc sát mép lồn. Kéo dài xuống dưới, tạo thành một khung cảnh kích thích cực độ. Phía trên là vùng tam giác lông lồn đen nhánh, xoăn tít, bóng mượt, không quá dày cũng không thưa, mọc dài dài trên làn da trắng hồng, trông vừa hoang dã vừa quyến rũ. Lông mọc dọc xuống hai bên môi lồn, ôm sát lấy hai múi thịt múc míp, khiến toàn bộ vùng kín toát lên vẻ hấp dẫn chết người. Nước nhờn đã rỉ ra từ khe lồn, lấp lánh dưới ánh đèn phòng, và mùi hương nữ tính thoang thoảng khiến anh cứng người. Trời ơi, chị Dung, cái lồn chị đẹp, mốc, lông lồn đen xoăn bóng mượt, em nhìn mà nuốt nước bọt ực, Vũ thì thầm, giọng khàn khàn vì kích thích. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên vùng lông tam giác, cảm nhận sự mềm mại của những sợi lông dài dài chạm vào da tay mình. Cô Dung cười lớn, mặt đỏ bừng, hì hì, Vũ, em nhìn mặt em kìa, nuốt nước bọt phát ra tiếng, chị nghe rõ mồn một luôn. Em khen cái lồn chị hả? Chị thích lắm. Nhưng đừng chỉ nhìn nó thôi, làm nha em, làm cái lồn chị nha em. Vũ cười theo, mắt vẫn dán chặt vào vùng kín cô, chị đẹp thật, lông lồn chị mọc vừa phải, đen bóng trên da trắng, nhìn kích thích kinh khủng, em muốn hôn nó luôn. Nhưng chị phải hẩy mông lên đưa cái lồn đẹp này của chị cho em nha chị, em sẽ làm cho chị sướng điên lên luôn. Hì hì, cô Dung cắn môi, hẩy mông lên cao một chút, đẩy cái lồn múc về phía anh, nè Vũ, cái lồn của chị nè. Em làm cho chị sướng liền nha em, chị hết chịu nổi rồi, nó đang nứng kinh khủng. Cả hai cùng cười lớn, không khí phòng nóng ran lên vì dục vọng. Vũ bắt đầu hành động, với kỹ năng massage vùng kín đẳng cấp mà anh đã học và rèn luyện. Anh dùng hai tay xoa bóp nhẹ nhàng vùng mỡ u lồn trước, ngón cái và ngón trỏ vuốt ve theo vòng tròn lớn, kích thích các dây thần kinh quanh vùng, giúp máu dồn về làm cái lồn cô sưng mọng hơn. Chị cảm nhận nha chị. Em xoa mỡ u lồn chị nhẹ để chị nứng hơn. Anh nói, tay lướt qua lớp lông tam giác, kéo nhẹ những sợi lông đen xoăn để tạo cảm giác tê tê hành hạ. Ừ, Ừ, Vũ, em kéo lông lồn chị kiểu đó làm chị tê hết người, kích thích, ừ, chị sướng cái lồn, ừ, cô rung rên rỉ, mông cô nhúc nhích theo tay anh. Vũ mỉm cười tinh quái, tiếp tục vuốt ve xuống hai bên môi lồn, dùng ngón tay giữa lướt nhẹ dọc theo hai múi thịt trắng phau, chạm sát mép lồn nhưng chưa đi sâu vào, trêu chọc cô bằng cách dừng lại mỗi khi chạm đến hột le. Em thích hai múi lồn múc của chị lắm, trắng phau, em vuốt nhẹ thôi để chị nứng hơn. Anh thì thầm, tay xoa bóp hai múi thịt theo kiểu nít đinh nắm nhẹ rồi thả, giống như nhào bột, kích thích các lớp cơ dưới da để tăng khoái cảm. Cô Dung thở hổn hển, Vũ, em hành hạ chị hả? Đừng vuốt ve bên ngoài vậy em, chạm vào trong nhà em, chị sắp điên rồi, ừ, a, cái lồn chị nó sướng cái lồn chị quá, ừ, a. Chị kiên nhẫn chút nha chị, em đang massage đẳng cấp, chị sẽ từ từ cảm thấy sướng cực độ. Vũ cười, rồi anh cúi xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ lên vùng lông tam giác, cảm nhận vị mặn mòi của da cô trộn lẫn mùi hương nữ tính. Anh liếm dọc xuống hai bên môi lồn, lưỡi quét qua những sợi lông sát mép, rồi hút nhẹ một múi thịt lồn vào miệng, mút mút như đang thưởng thức trái cây chín mọc. Á, Vũ, miệng em nóng, lưỡi em liếm lông lồn chỉ kiểu đó làm chị run hết người, ừ, trời ơi, sao con sướng lồn quá, sao con sướng cái lồn dữ vậy trời, cái lồn chị sướng quá em, cái lồn chị nó sướng làm sao đó em, ừ, cô Dung kêu lên, tay cô bấu chặt vào ga giường. Vũ tiếp tục, giờ thì anh dùng ngón tay cái xoa vòng tròn quanh hột le xương mỏng của cô, áp lực nhẹ nhàng nhưng liên tục, theo kỹ thuật clitoral stimulation, tăng dần tốc độ để xây dựng khoái cảm. Đồng thời, lưỡi anh liếm dọc khe lồn, quét lên quét xuống, chạm vào nước nhờn rỉ ra ngày càng nhiều. Cái lồn chị ướt quá, nó ra nước quá trời nè chị, em liếm hết nước lồn cho chị sướng chị rên lớn hơn nữa nha chị. Anh nói giữa những cái liếm, rồi đột ngột dừng lại, thổi hơi nóng vào khe lồn để hành hạ cô. Đừng dừng Vũ, em ác quá, thổi hơi kiểu đó làm chị ngứa ngáy kinh khủng, liếm tiếp nha em, chị sắp lên đỉnh rồi, ừ, sướng cái lồn chị quá, sướng cái lồn chị quá Vũ ơi, trời ơi, cái lồn con nó sướng, cái lồn con nó sướng quá, trời ơi là trời, ừ, cô Dung van xin, mông hẩy mạnh hơn. Vũ cười, chị muốn sướng thì phải cầu xin em nha chị, em sẽ liếm sâu hơn nữa cho chị sướng hơn nữa. Anh trêu chọc, tay vẫn xoa hột le nhưng chậm lại. Ừ, Vũ, chị cầu xin em liếm lồn chị nha em, bú lồn chị mạnh nha em, ừ, chị sướng cái lồn chị sướng, cái lồn chị sướng quá Vũ ơi, ừ, cô Dung rên rỉ, mắt nhắm nghiền vì khoái lạc. Thế là Vũ lao vào, lưỡi anh đâm sâu vào khe lồn, liếm xoáy vòng quanh điểm G bên trong, tay thì bóp nhẹ hai múi thịt lồn, kéo chúng ra để lưỡi đi sâu hơn. Anh hút mạnh hột le vào miệng, mút như đang hút mật, lưỡi quất liên hồi. Khoái cảm dâng trào, cô Dung cong người lên, hét lớn, á, Vũ, chị sướng cái lồn quá, á, trời ơi, chết chị rồi em, chết chị rồi Vũ, chị ra em, á. Á, chị ra rồi em, chị ra rồi Vũ ơi, á, chị ra thịt rồi Vũ ơi, á, cơ thể cô co giật, nước lồn phun ra ướt đẫm miệng anh. Nhưng Vũ không dừng, anh tiếp tục massage bằng tay, ngón giữa luồn vào lồn cô, cong lên chạm điểm G, ngoáy nhẹ nhàng theo kiểu cam header motion, kết hợp ngón cái xoa hột le. Chị sướng lắm hả chị? Bây giờ em làm chị lên đỉnh lần nữa nha, anh thì thầm, mắt nhìn cô đầy si mê. Cô Dung thở dốc, Vũ, em tuyệt vời, tay em ngoáy lồn chỉ kiểu đó làm chị chết mất, tiếp nữa nha em, ừ, cái lồn chị sướng nữa rồi, sướng cái lồn chị quá em, sướng cái lồn chị quá Vũ ơi, ừ, anh tăng tốc, ngón tay ra vào nhanh hơn, lưỡi liếm quanh vùng lông sát mép lồn để thêm kích thích. Rồi lại hút hột le mạnh mẽ. Chỉ vài phút, cô lại lên đỉnh lần nữa, cơ thể run bần bật, á, Vũ, chị sướng lồn quá em ơi, trời ơi, chết chị rồi em, chết chị rồi Vũ ơi, chị ra em ơi, á, chị ra rồi Vũ, chị lại ra nữa rồi, Vũ ơi, Á, Vũ mỉm cười, giờ thì anh dùng cả miệng và tay cùng lúc, lưỡi liếm xoáy sâu vào lồn, tay bóp nhẹ hai múi thịt, kéo dài khoái cảm bằng cách dừng đột ngột rồi tiếp tục, hành hạ cô đến mức cô van xin không ngừng. Chị si mê em rồi, chị si mê em rồi Vũ, em làm cái lồn chị sướng thế này, chị không thể nào quên em được, trời ơi, cái lồn con sướng quá, cái lồn con sướng quá đi, cái lồn con gì mà nó sướng dữ vậy trời, sướng lồn chị quá em, sướng lồn chị quá Vũ, em là thần tiên phương nào đến đây sao Vũ, cô rên rỉ giữa cơn cực khoái. Cuối cùng, với kỹ thuật kết hợp, anh đưa cô lên đỉnh lần nữa, khoái cảm dâng trào kinh khủng khiến cô như điên dại, cơ thể cô cong vút lên, co giật dữ dội, nước lồn tuôn ra như suối, đầu óc cô mờ mịt mất hết lý trí trong cơn sướng cực độ, cô hét lớn, á, Vũ, chết chị rồi Vũ, chị ra em, chị ra rồi em ơi, chị ra nữa rồi em ơi, chị ra lại nữa rồi em ơi, chị ra lại nữa rồi Vũ ơi, Vũ ơi, chị yêu em mất rồi Vũ ơi, Vũ vuốt ve nhẹ nhàng vùng lồn để cô hạ nhiệt, thì thầm, chị sướng lắm hả chị, em massage lồn chị đẳng cấp nhất luôn đó chị phải thưởng em nhiều nha chị. Hê hê, cô rung mở mắt, nhìn anh đầy mê đắm, Vũ, chị mê em mất rồi, em làm chị sướng lên đỉnh 3 lần liên tiếp, chị chưa bao giờ như vậy, lát chị sẽ thưởng em nhiều. Lần sau chị gọi em nữa nha, em là số 1 thế giới thật rồi. Cả hai cùng cười, ôm nhau trong không khí nóng bỏng của phòng VIP. Sau khi cả hai cùng cười và ôm nhau một lúc trong không khí nóng bỏng của phòng VIP, cô Dung vẫn còn thở dốc, cơ thể mềm nhũn vì khoái lạc, nhưng đôi mắt cô lấp lánh sự thỏa mãn và si mê. Cô ngồi dậy nhẹ nhàng, kéo Vũ ngồi lên giường massage bên cạnh mình, rồi cô nằm xuống, hoàn toàn trần truồng, gối đầu lên đùi anh, ép sát vào phần dưới của anh. Qua lớp quần thun thể chơi mỏng và quần xịt bên trong, cô cảm nhận rõ ràng con cặc anh đang cương cứng, bự tràng, dài ngoằng và hơi cong cong, khiến cô cười khúc khích, tay khẽ vuốt ve lên đó. Hì hì, Vũ ơi, con cặc em bự, chị nằm gối đầu lên đùi em mà cảm nhận rõ mồn một luôn, nó dài và cong cong kiểu này chắc làm chị sướng điên đảo lắm ha em. Em cương cứng ngắc từ nãy đến giờ rồi, tội nghiệp em ghê, chị làm em nứng quá hả? Cô Dung chọc ghẹo, giọng đầy dụ dỗ, mắt ngước lên nhìn anh đầy tinh nghịch. Vũ đỏ mặt, cười ngại ngùng nhưng giọng ấm áp, chị Dung, chị chọc em hoài, em cưng từ lúc massage cái lồn chị rồi, chị đẹp quá, cơ thể chị quyến rũ quá, em chịu sao nổi. Nhưng chị nằm vậy em thích lắm, em vuốt tóc chị nha chị, tóc chị mềm quá. Cô Dung gật đầu, tay vẫn vuốt ve con cặc anh qua quần, vuốt tóc chị đi em, chị thích. Mà kể chị nghe, em học toán sư phạm hả? Học hành thế nào em? Em nói em ở quê, quê em ở đâu vậy em? Chắc nhớ nhà lắm ha. Em xoa nắn cái lồn chị nữa đi em, xoa lông lồn chị nữa, kéo nhẹ nhẹ cho chị tê tê trong lúc nói chuyện nha em. Vũ bắt đầu vuốt ve tóc cô, tay kia khẽ xoa nắn cái lồn cô nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua lớp lông tam giác đen xoăn, kéo nhẹ những sợi lông để tạo cảm giác tê tê hành hạ nhẹ cô. Dạ chị, em học năm nhất, toán em thích lắm, nhưng học phí cao nên em làm thêm massage. Quê em ở Long An chị, ba mẹ làm ruộng. Em là con một nên cố gắng học giỏi để sau này dạy học, giúp gia đình. Chị sờ con cặc em vậy, em phê phê chị, hì hì. Tay em xoa cái lồn chị nhẹ vậy chị thích không chị? Lông lồn chị mềm quá, đen xoăn bóng mượt, em kéo nhẹ kiểu này chắc chị kích thích lắm ha chị? Chị kể em nghe, sao chị thèm khát thiếu thốn dữ vậy chị? Lúc nãy chị nói cái lồn chị thèm khát và nứng hơn tháng nay rồi, em nghe mà tội chị ghê. Cô Dung rên khẽ vì tay anh kéo lông lồn, em kéo lông lồn chị kiểu đó làm chị tê hết người, chị thiếu thốn vì chồng chị bỏ bê chị hơn tháng nay, không quan tâm chị nữa. Em xoa nắn vú chị nữa đi em, xoa đầu vú chị nữa, chị rất thích tay em xoa nắn cơ thể chị, xoa nhẹ nhẹ kiểu em đang xoa cái lồn chị đó em. Vũ mỉm cười, tay phải chuyển lên cặp vú đầy đặn của cô, xoa bóp nhẹ nhàng, ngón tay xoay vòng quanh đầu vú, kéo nhẹ để hành hạ cô chút. Dạ chị, em xoa nắn vú chị nha, vú chị đầy đặn, săn chắc quá, đầu vú chị cứng ngắc rồi nè, em kéo nhẹ kiểu này chị sướng không chị? Chị thiếu thốn hơn tháng nay hả chị? Chị đang ly thân hay sao mà chồng chị bỏ bê chị vậy chị? Em nghe chị nói mà thương chị quá, chị đẹp và hấp dẫn quá mà sao phải khổ vậy chị? Cô Dung thở hổn hển, em kéo đầu vú chị kiểu đó làm chị nứng quá, chị mới ly thân hơn tháng nay thôi em, chồng chị bận công việc, không còn nồng nhiệt với chị nữa. Em xoa lông lồn chị nữa đi em, kéo lông lồn ở tam giác chị cho chị kích thích trong lúc nói chuyện đi em. Chị làm quản lý khách sạn, nên lúc nãy chị nói ngồi nhiều, đau lưng dưới, em xoa bóp giỏi quá nên chị thích em ghê. Chị có con trai 18 tuổi, học giỏi lắm, rất ngoan. Vũ tiếp tục xoa, tay lướt xuống lông lồn, kéo nhẹ, dạ chị, quản lý khách sạn chắc mệt lắm ha chị, ngồi nhiều nên đau lưng chị ha, lần sau chị đến em xoa bóp cho chị nữa nha, em thấy thương chị quá. Chị có con trai 18 tuổi hả chị, nó học giỏi không, chị đẹp và cơ thể hấp dẫn thế này mà ly thân, chồng chị không yêu chị nữa hay có nhân tình khác rồi. Em kéo lông lồn chị nhẹ vầy, chị rên khẽ nghe dễ thương quá. Cô Dung cười khúc khích. Tay xoa nắn con cặc anh mạnh hơn, con trai chị học giỏi lắm, ngoan ngoãn. Chị ly thân với chồng vì tính cách khác nhau, cãi nhau hoài nên chán lắm em. Em kể chị nghe về quê em đi, em nhớ gì nhất ở Long An? Em xoa nắn vú chị mạnh hơn chút đi em, chị thích tay em xoa nắn thế này hoài, làm chị rất hưng phấn. Họ tâm sự kéo dài, Vũ kể về quê hương Long An, những cánh đồng lúa, sông nước, cuộc sống giản dị, nỗi nhớ ba mẹ. Còn cô Dung chia sẻ về công việc quản lý khách sạn, những ngày mệt mỏi, cách cô chăm sóc bản thân để giữ vẻ đẹp, và nỗi cô đơn khi đang ly thân. Tay anh không ngừng xoa nắn lúc thì vuốt ve lông lồn đen xoăn, kéo nhẹ để cô rên khẽ, lúc thì bóp vú, xe xe đầu vú khiến cô cong người. Không khí càng lúc càng thân mật, họ cười đùa, chia sẻ bí mật, khiến tình cảm nảy nở, cô si mê sự chân thành của anh. Anh bị cuốn hút bởi sự quyến rũ và ấm áp của cô mà đặc biệt là cái lồn mê người của cô. Nhưng tay anh điêu luyện quá, làm cô chịu hết nổi. Vũ ơi, em xoa nắn vú chị giỏi quá, xoa đầu vú chị kiểu này làm chị chịu hết nổi luôn rồi. Massage cặp vú chị đi em, massage hai đầu vú chị, massage toàn thân chị nữa, làm chị sướng nữa đi em. Vũ thì thầm, dạ chị, em sẽ massage vú chị trước nha, chị nằm thoải mái nha chị. Anh dùng dầu nóng thoa lên cặp vú, xoa bóp theo vòng tròn lớn từ ngoài vào trong, kích thích các huyệt đạo quanh vú để tăng lưu thông, rồi nắm nhẹ bầu vú, nhào nặn như bột, kết hợp kéo dài đầu vú bằng ngón cái và trỏ, hành hạ bằng cách dừng lại đột ngột. Chị cảm nhận từ từ nha chị, em xoa vú chị nhẹ nhàng để chị nóng lên, đầu vú chị em xe xe kiểu này chị thích không chị? Cô Dung rên, em nhào vú chị kiểu đó làm chị tê hết người, sướng vú chị quá, đầu vú chị cứng ngắc rồi em dừng đột một kiểu đó hành hạ chị quá em, đừng làm vậy với chị nha em. Anh chuyển xuống cổ, xoa bóp nhẹ theo kiểu trà sát vòng tròn để giảm căng thẳng, bây giờ em massage cổ chị nha, chị thư giãn nhẹ nhàng nha chị, em xoa nhẹ nhẹ để chị được thoải mái nhất có thể. Rồi xuống eo và hông, vuốt ve dài dọc theo đường cong, kích thích các dây thần kinh, eo chị thon. Hông chị rộng quyến rũ quá, em vuốt kiểu này chị thấy sao chị? Thích không chị? Cô Dung thở hổn hển, em vuốt ve eo chị kiểu này làm chị run run, massage bụng chị nữa đi em. Anh xoa vòng tròn quanh bụng, quanh rốn, dạ, bụng chị phẳng lì, em xoa nhẹ để chị kích thích, ôi, em thích cái bụng chị ghê. Rồi xuống đùi, bắp chân, tay đập nhẹ nhẹ để thư giãn cơ, đùi chị mịn màng quá. Em xoa bóp đùi trong chị nha, giúp máu lưu thông, nhưng sẽ làm chị nứng lên nữa đó, hì hì. Cuối cùng, anh xoa hai gò má cô, vuốt ve nhẹ nhàng, gò má chị cao, em vuốt và nắn nắn kiểu này thấy gương mặt chị đẹp quá, cho em hôn lên hai gò má chị cái nha. Nói rồi anh cúi xuống hôn lên chúng, cô cảm nhận sự chân thành nơi anh, nhưng xoa nắn toàn bộ cơ thể cô nhưng anh cố tình bỏ qua cái lồn, khiến cô nứng kinh khủng, nước nhờn rỉ ra ướt đẫm, Vũ. Em massage toàn thân chị sướng quá, nhưng em cố tình cho chị thèm bằng cách né cái lồn chị hả? Em thương cái lồn nứng muốn khóc này của chị đi em, cái lồn chị nó đang thèm khát kinh khủng, em làm tiếp cho cái lồn chị khóc ra nữa đi em, chị nứng lồn quá rồi, chị van em đó Vũ. Vũ cười, dạ chị, em sẽ làm chị sướng hơn nữa nha chị. Anh cúi xuống, lưỡi liếm quanh hột le, xoay vòng nhẹ nhàng, hút nhẹ rồi thả để hành hạ chị chút nữa, tay ngoáy nhẹ điểm gờ bên trong lồn. Chị cảm nhận lưỡi em liếm hột le chị nhẹ nhẹ kiểu này nha, em hút nhẹ vậy để chị nứng lên hơn từ từ rồi em sẽ làm chị bùng nổ nha chị. Cô rên, Vũ, lưỡi em xoay hột le chị kiểu đó làm chị sướng điên đảo nè em, trời ơi, cái lồn con sướng quá, cái lồn con sướng quá trời ơi, sao con sướng dữ vậy nè trời, Vũ ơi, sướng lồn chị kinh khủng em ơi, cái lồn chị nó sướng kinh khủng Vũ ơi, đừng thả ra, hút mạnh đi em, hút mạnh nữa đi em, trời ơi. Anh tăng tốc, lưỡi quất liên hồi lên hột le, tay ngoáy nhanh điểm gờ, rồi dừng đột ngột thổi hơi nóng vào khe lồn. Chị cầu xin em nha chị, em sẽ hút mạnh hơn cho chị cầu xin em đi. Cô van, trời ơi, Vũ ơi, chị cầu xin em. Chị cầu xin em hút hột le chị mạnh đi em, cái lồn chị sướng, cái lồn chị sướng quá em ơi, cái lồn chị sướng quá Vũ ơi, trời ơi sướng lồn quá Vũ, anh lao vào, lưỡi đâm sâu, hút hột le mút mạnh, tay bóp múi lồn. Khoái cảm dâng, cô cong người, Vũ ơi. Chị sướng cái lồn quá, chị sướng cái lồn quá Vũ ơi, cái lồn chị sướng quá, cái lồn chị sướng quá em ơi, sao con sướng lồn vậy trời, sao cái lồn con nó sướng vậy trời, trời ơi, chết chị rồi em, chị ra em, chị ra rồi Vũ, chị ra rồi Vũ ơi, nhưng anh không dừng, tiếp tục ngoáy tay nhanh hơn, lưỡi liếm xoáy hột le, chị sướng lắm hả chị? Em làm nữa nha. Cô thở dốc, Vũ, tay em ngoáy điểm gờ chị kiểu đó chết chị mất em ơi, tiếp nữa đi em, sướng cái lồn chị quá em, sướng cái lồn chị quá em ơi, sướng cái lồn chị quá Vũ ơi, anh tăng nhịp, hút hột le mạnh mẽ, dừng rồi lại tiếp để hành hạ cô. Và rồi cô lên đỉnh lần nữa, Vũ, chị sướng lồn kinh khủng Vũ ơi, trời ơi chết chị rồi Vũ ơi, chị ra em ơi, chị ra thật rồi Vũ ơi, Vũ mỉm cười, dùng miệng và tay cùng lúc, lưỡi xoáy sâu. Tay bóp múi thịt, hành hạ đến cô van xin thảm thiết, chị si mê em rồi Vũ ơi, trời ơi cái lồn con sướng điên đảo, sướng lồn chị quá em ơi, sướng lồn chị quá Vũ ơi, em giết chị chết mất Vũ ơi, cuối cùng. Anh đưa cô lên đỉnh lần nữa, khoái cảm kinh khủng, Vũ, chết chị rồi em ơi, chị chết thật rồi em ơi, chị ra em, chị ra rồi, chị lại ra thật rồi, chị yêu em mất rồi Vũ ơi, Cô nằm thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội như muốn vỡ tung, mồ hôi lấm tấm lấp lánh trên làn da trắng hồng giờ đây đỏ ửng vì khoái lạc cuồng loạn, cơ thể co giật từng đợt nhỏ như dư chấn của cơn địa chấn tình dục, đôi chân dang rộng vô lực, cái lồn múp máp vẫn còn run rẩy với nước nhờn tuôn trào ướt đẫm ga giường. Khiến cô không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay, đầu óc mờ mịt trong cơn sướng dư âm kéo dài. Một lúc sau khi cao trào qua đi, cô thấy con cặc anh cương cứng lộ hình dáng qua quần thun, cười khúc khích, Vũ ơi, con cặc em cương cứng ngắc lộ hết hình thù qua quần thun rồi kìa, bây giờ chị chỉ có muốn con cặc em lúc này thôi, em giết chị đi Vũ nếu em từ chối chị nhà em, chị thèm bú nó quá rồi, em cho chị bú con cặc em đi em, chị không chịu nổi nữa. Vũ nhoẻn miệng cười và gật đầu với cô. Đứng tới sát giường, cô móc đầu dậy, xoa nắn qua quần thun, trời ơi, bự quá, dài quá, cong cong thế này chị đê mê quá luôn rồi em. Sao chị không còn có thể kiềm được cảm xúc của chị chút nào nữa rồi em. Em đừng yên nha, đừng nhúc nhích gì hết nha em, để chị xoa nắn con cặc em ngoài quần thun chút nha, nó nóng hổi cứng ngắc như thế này, trời ơi, con phải làm gì bây giờ hả trời, cơn nứng sao mà nó lại hành hạ con dữ vậy trời, Vũ ơi, chị phải làm gì em đây, Vũ? Rồi cô hôn qua quần, mắt ngước nhìn anh thèm thuồng như điên dại. Vũ, chị cởi quần thun em ra nha, chị cởi ra nha em, chị muốn nhìn rõ con cặc em hơn, em đồng ý nha em. Vũ thì thầm, dạ chị cởi đi, chị cởi đi chị, em thích chị nhìn con cặc em, cho chị mê chết luôn, hì hì. Cô cởi quần thun xuống, thấy qua xịp mỏng, bóp nắn liên hồi, ôi, qua xịp mỏng nhìn rõ hình thù con cặc em luôn, trời ơi, bự kinh khủng, cho chị bóp nắn nó nữa nha em, nó cứng quá trời. Vũ, chị cởi xịp em ra luôn nha, chị hết chịu nổi rồi, em giúp chị tuột nó xuống đi em. Anh giúp cô tuột xịp xuống, giở chân lấy ra, ở chuồng, kéo áo lên, dạ chị, giờ chị nhìn rõ con cặc em rồi, chị thích nó không chị? Cô bóp nắn con cặc bự chân trực tiếp, khám phá từng bộ phận mà suýt xoa, trời ơi, con cặc em đẹp quá Vũ, đầu khớp em to tròn hồng hào, chị vuốt ve đầu khớp em nha, nó giật giật dễ thương ghê. Thân cặc em dài ngoằng, gần guốc thấy sợ thật, ôi, chị thích quá, chị thích con cặc này của em quá Vũ ơi. Chị xoa dọc thân cặc em kiểu này chắc em sướng lắm hả em? Hai hòn giái em bự ghê ha, chị bóp nhẹ hòn giái em nha, sung sức trai trẻ quá đi, nhìn mà chị thèm quá Vũ ơi. Cô khen suốt, con cặc em tuyệt vời quá, chị mê con cặc trai tơ của em rồi Vũ ơi. Cô chịu hết nổi mà bú liếm như điên, mút đầu khớp, liếm dọc thân, liếm hòn giái, đến khi anh xuất tinh trong miệng cô nuốt hết mãn nguyệt, ôi, tinh em ngon quá Vũ, chị nuốt hết rồi, bây giờ chị mê con cặc này của em rồi Vũ ơi. Xong hai người lại tâm sự tiếp, cô kêu anh giang háng rộng ra để cô gối đầu một bên đùi anh, cô nằm nghiêng mặt xoay vô con cặc đang mềm của anh, rồi ngước lên nói chuyện với anh, Vũ, em kể chị nghe về quê em nữa đi, em nhớ gì nhất? Tay thì nắn con cặc và hai hòn giái anh miết, con cặc em mềm mềm mà cũng dễ thương thật, chị nắn nó chút nha em, ôi chị mê nó quá. Vũ vuốt ve lưng cô, thỉnh thoảng bóp và xoa nắn cái mông cong gợi dục của cô, dạ chị, quê em có sông nước. Em nhớ câu cá với ba. Chị kể chị thích gì ở công việc quản lý khách sạn đi chị. Mông chị cong quá, em bóp mông chị nữa nha, mềm mại phê phê ghê luôn chị. Cô đôi khi dừng nói chuyện mà bú liếm con cặc và hai hòn giái anh, chờ chị chút, chị bú con cặc em cái đã, mềm thế này chị lại thích liếm nó quá. Rồi lại gối đầu lại đùi anh, ngước lên nói chuyện tiếp, tay cô lại nắn bóp tiếp con cặc anh, nó tiếp đi em, chị nghe em kể mà thích quá. Chị thích cái giây phút này quá, cái khung cảnh này quá, mình trần truồng nằm tâm sự và nắn bóp nhau thế này Vũ ơi. Rồi con cặc anh cương cứng trở lại, cô cười, ôi, con cặc em cương lại rồi Vũ, cứng ngắc nữa kìa, chị nắn đầu khớp em nha, trời ơi, nó giật giật vì tay chị rồi nè. Em cương nhanh quá, chắc em nứng vì chị hả em. Vũ thở hổn hển, chị Dung, tay chị nắn con cặc em kiểu này làm em nứng quá, chị thích con cặc em cương thế này hả chị? Em cương vì chị bóp nắn nó hoài đó, chị làm em chịu hết nổi rồi. Cô bắt đầu bú liếm liên tục nữa, ừ, chị thích lắm, chị bú con cặc em nữa nha, mút đầu khớp em mạnh hơn nha. Con cặc em cong cong thế này chị thèm đụ quá Vũ ơi. Và chị đòi, Vũ, đụ chị đi em, chị muốn con cặc em vô lồn chị ngay bây giờ, nếu không là em giết chị đó Vũ. Anh chị, em chưa đụ ai bao giờ, em còn zin như em nói với chị đó. Em hồi hộp quá chị, em sợ không làm chị sướng. Cô cười khoái, hì hì, chị lấy zin em, chị sẽ lấy zin em, vui quá, chị dạy em đụ chị nha, cả hai cùng sướng nha em. Nhưng điện thoại reo từ khách sạn của cô đang quản lý, buộc cô phải nghe, alo, ừ, chị về ngay đây, gấp lắm hả? Sau cô nói với anh trong tiếc nuối, Vũ ơi, chị phải về gấp giải quyết việc quan trọng ở khách sạn, tiếc quá. Chị đang rất nứng lồn và muốn lấy zin em lúc này, chị muốn con cặc em đụ lồn chị kinh khủng, nhưng buộc phải dừng cuộc chơi hôm nay lại ở đây rồi em. Em cho chị số điện thoại em đi, chị sẽ gọi em sau nha. Anh cho cô số, dạ chị, số em là 0903478665, chị gọi em bất cứ lúc nào em cũng đến với chị. Chị về cẩn thận nha, em cũng tiếc quá, em muốn chị ở lại lấy zin em, hì hì. Cô hỏi, em có tài khoản ngân hàng không Vũ? Chị muốn thưởng em hôm nay, em xứng đáng lắm. Anh, dạ có chị, tài khoản em là ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 1,238,977,355, tên Trần Kim Huyền Vũ. Cô mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, ừ, chị chuyển cho em 10 triệu hôm nay nha, em xứng đáng, chị mê em rồi. Xong rồi, chị chuyển liền đây, em kiểm tra tin nhắn đi, có thông báo chưa? Chị muốn thưởng em vì em làm chị sướng kinh khủng hôm nay. Anh kiểm tra điện thoại, trời ơi, chị Dung, 10 triệu thật rồi, em cảm ơn chị nhiều nha, chị tốt với em quá. Em không biết nói gì luôn, chị cho em ôm chị cái nha chị. Em chưa từng nhận nhiều tiền vậy, chị thương em thật hả chị? Em sẽ dùng tiền này lo học phí, cảm ơn chị nhiều lắm. Cô cười, ừ, chị thương em thật, em dễ thương, đẹp trai, massage giỏi, chị mê em mất rồi. Giờ chị thưởng em vậy, lần sau chị thưởng nữa nếu em làm chị sướng hơn nữa nha, hì hì. Anh cảm ơn rối rít, ôm hôn cô, rồi quỳ xuống bú liếm cái lồn cô khi cô ngồi mép giường, giang háng chị, trước khi chị về, em bú lồn chị lần nữa nha, em làm hột le chị cho chị ra nhanh để chị về giải quyết công việc liền. Em muốn chị sướng khủng khiếp nhất hôm nay luôn nha chị. Cô giang háng ra hết cỡ, vuốt tóc anh, nựng gò má anh, ừ Vũ, làm đi em. Bú lồn chị mạnh đi em, liếm hột le chị nhanh và mạnh đi em, chị muốn ra điên dại nhất hôm nay luôn em. Em hút mạnh hột le chị nha, ngoáy tay vô lồn chị dữ dội đi em, chị van em đó Vũ. Anh lao vào, lưỡi quất hột le liên hồi, hút mạnh mút như điên, tay ngoáy điểm gờ dữ dội, dừng đột ngột thổi hơi nóng rồi tiếp tục hành hạ cô. Cô rên la khủng khiếp, dúi đầu anh vô cái lồn miết, á, á, á, Vũ. Lưỡi em hút hột le chỉ kiểu đó chết chị rồi, ư, a, a, trời ơi cái lồn con sướng điên dại, sướng lồn chị kinh khủng em ơi, đừng dừng, hút mạnh hơn, á, á, chết chị rồi Vũ, chị ra em, á, á, á, chị ra rồi Vũ, á, á, á, ôi chị sướng kinh khủng em ơi, trời ơi sao sướng lồn dữ vậy trời, á, á, á, á, á, chết chị rồi Vũ, chết chị thật rồi Vũ ơi, á, á, cô co giật dữ dội, nước lồn phun ướt mặt anh, dúi đầu anh miết vô lồn, tay bấu chặt tóc anh đến mức anh suýt nghẹt thở vì khoái lạc của cô. Đợi cho cô qua cơn cực khoái mãnh liệt nhất, điên cuồng nhất từ đầu đến giờ, khiến cô như mất hết lý trí và lý trí mờ mịt trong dư âm sướng cực độ, Vũ nhẹ nhàng mặc lại áo lót, xì líp và đầm cho cô. Trong lúc mặc đồ cho cô, anh mặc đến đâu thì hôn đến đó, đặc biệt hôn lâu với lông lồn và cái lồn cô khi anh mặc tới xì líp cho cô, rồi cứ thọt tay vô xì líp mà bóp nắn cái lồn cô và nắm chùm lông lồn cô, rồi đứng dậy cười đùa vui vẻ với cô, chị Dung, cái lồn chị đẹp quá, em mặc xì líp cho chị mà tiếc nuối ghê, em muốn bóp nắn lông lồn chị hoài luôn, nó đen xoăn mềm mại kích thích tay em quá trời. Hì hì, chị mặc đồ rồi mà em vẫn thèm cái lồn này của chị về cẩn thận nha. Đừng để cái lồn xinh đẹp này nứng nữa, gọi em là em đến làm cho nó khóc luôn. Cô cười khúc khích đáp lại, Vũ ác quá, thọt tay vô xí líp chị bóp lồn chị kiểu này làm chị nứng lại rồi, em nắm lông lồn chị kéo nhẹ nhẹ kiểu này chị tê hết người, hì hì. Chị sẽ gọi em sớm để em làm cái lồn chị nát bét, em chờ chị nha, trai tơ của chị. Lúc chia tay cô cứ quyến luyến hôn môi anh trong khi tay cô cứ xoa nắn con cặc đang cương cứng trong tay, Vũ ơi. Chị không muốn về đâu, chị mê em rồi, em đẹp trai, dễ thương, massage giỏi, con cặc em bự chị thèm quá. Em hứa gọi chị là sẽ đến với chị nha, chị sẽ gọi em sớm, chị muốn gặp em hoài luôn em. Anh hôn lại chị, tay thò vô đầm của cô, kéo xì líp cô xuống nắn bóp cái lồn cô, dạ chị, em hứa, em cũng mê chị rồi, chị đẹp quá, lồn chị múc đẹp, chị sướng em vui lắm. Cái lồn này của chị khi nào nứng thì chị gọi em. Em sẽ làm cho nó khóc, nó nát bét luôn cho chị nha, hì hì. Cô cười khoái chí, tay xoa con cặc anh mạnh hơn, hì hì, Vũ ác quá, nắn lồn chị kiểu đó làm chị nứng lại rồi. Ừ, chị sẽ gọi em, chị sẽ lấy zin em và dập cho gãy con cặc bự, dài, cong cong của em luôn, làm em khóc xin tha mới thôi, hì hì. Cả hai cùng cười khúc khích, hôn nhau say đắm, lưỡi quấn quýt, tay cô vuốt con cặc anh, tay anh ngoáy lồn cô nhẹ nhàng. Khiến không khí quyến luyến đến mức cô suýt không đi nổi. Vũ ơi, chị đi đây, nhưng chị tiếc nuối kinh khủng em ơi, chị muốn ở lại với em lúc này quá. Bài em yêu của chị sẽ gọi em sớm nha cưng. Cô hôn anh lần cuối, rồi thật sự ra về, bước chân nặng nề vì vẫn còn thèm khát. Sau khi cô Dung rời đi, Vũ ngồi lại trong phòng VIP, tim đập thình thịch, con cặc vẫn còn cương cứng vì nhớ đến cơ thể quyến rũ của cô. Cái lồn múp máp với lông đen xoăn bóng mượt, những tiếng rên rỉ đầy dục vọng, và cách cô si mê anh. Anh vuốt ve con cặc mình, mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc massage lồn cô, bú hột le cô đến mức cô hét lớn, chị yêu em mất rồi Vũ ơi, và cách cô nuốt tinh anh đầy mãn nguyện. Chị Dung đẹp quá, mê hồn quá, chị ly thân mà thiếu thốn thế này, em sẽ làm chị sướng điên dại luôn, chị gọi em là em bay đến ngay bên chị. Anh thì thầm một mình, kiểm tra lại số tiền 10 triệu trong tài khoản, lòng biết ơn và háo hức dâng trào. Anh dọn dẹp phòng, nhưng đầu óc cứ bay bổng nghĩ đến lần gặp tới, tưởng tượng con cặc Jin của mình sẽ đụ lồn chị, làm chị khóc vì sướng, và anh sẽ học cách làm chị điên đảo hơn nữa. Anh về ký túc xá, nằm trên giường mà không ngủ nổi, tay vuốt con cặc nhớ đến vú chị, mông chị, và háo hức chờ điện thoại reo từ chị. Còn cô Dung, trên đường về khách sạn bằng taxi, cơ thể vẫn còn run run vì những cơn lên đỉnh kinh khủng như điên dại chỉ với đôi tay và cái miệng anh, cái lồn ướt nhẹp nước nhờn, chị vuốt ve lồn mình qua xì líp, nhớ đến tay Vũ xoa nắn, lưỡi anh liếm hột le, và con cặc bự dài cong cong của anh mà chị đã bú liếm say mê. Vũ ơi, em dễ thương quá, chai tơ Jin 100% mà massage đẳng cấp thế này, chị mê em mất rồi, chị sẽ gọi em sớm, chị muốn lấy Jin em, muốn con cặc em dập lồn chị nát bét luôn. Chị thì thầm, mặt đỏ bừng vì háo hức, về đến khách sạn, chị giải quyết công việc nhanh chóng nhưng đầu óc cứ lạc về phòng VIP, nhớ tiếng cười của anh, cách anh chọc ghẹo cái lồn chị, và chị tự hứa sẽ gọi anh ngay tối nay hoặc mai để gặp lại, vì chị không thể chờ lâu hơn, cơn thèm khát tình dục và tình cảm với anh trai trẻ đã khiến chị háo hức đến mức không tập trung nổi vào bất cứ việc gì khác lúc này. Còn tiếp.